Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Quý vị thân mến, hôm nay mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh kết hợp với tác giả Ngọc Lan. Và chắc hẳn là quý vị cũng đã đọc báo thời gian gần đây thì tại Đà Nẵng, dịch Covid đang hoành hành, rồi càng ngày càng nặng hơn, có rất là nhiều ca nhiễm mới. Thế cho nên đã có chỉ thị là cấm ra đường. Như vậy là Thuận không thể lên phòng thu để thu âm chuyện được. Thuận đã phải set up một cái góc ngay tại phòng của Thuận để mà đọc truyện cho quý vị. Thế cho nên là âm thanh chắc chắn sẽ không thể nào được tốt, được mượt giống như ở trên phòng thu. Nên nếu có cái gì đó không ổn, âm thanh chưa thực sự được tốt, quý vị không hài lòng, quý vị nghe nó cảm giác chưa được hay như những cái video trước, thì cũng hy vọng quý vị thông cảm và bỏ qua cho Thuận và toàn bộ ekip quý vị nha. Còn bây giờ thì không làm mất thời gian của quý vị nữa, Thuận sẽ mời quý vị đến với hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Mười giờ trưa tại cổng bệnh viện thành phố, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng chân người chen chúc, tiếng gọi nhau ý ới. Mùi xăng xe, mùi mồ hôi, đủ thứ thượng vàng hạ cám cùng hòa vào nhau giữa tiết trời nắng tháng 7 như đổ lửa, càng làm cho bầu không khí vốn chẳng mấy dễ thở này lại càng thêm phần ngột ngạt. Đám đông ồn ào đang vây quanh một chiếc ô tô 16 chỗ để nhận cơm từ thiện của một vị mạnh thường quân lạ mặt. Hầu hết tập trung quanh đây là mấy người làm đủ thứ nghề nhưng có thu nhập thấp, xe ôm, ve chai, bán rau, lẫn trong số đó còn có cả thân nhân thăm bệnh. Mỗi người đều được nhận một suất cơm có đủ rau dưa thịt cá để dàn lòng. Đám đông chen chúc rồi rất nhanh lại tản ra. Họ chọn đại một nơi để ngồi, để lùa vội miếng cơm cho qua cơn đói, đặng tiếp tục lao vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền đang đè nặng trên những đôi vai gầy. Có người chọn một tán cây tránh nắng, người thì ngồi luôn trước cổng bệnh viện, có kẻ lại gói ghém để dành. Những giọt mồ hôi túa ra thấm đẫm những mảnh áo bạc màu, mang theo đó là sự vùng vẫy, đôi khi là tuyệt vọng trong tâm khảm. Đang vắt chân ngồi phì phèo điếu thuốc trên chiếc xe Honda cà tàng, Hà trong mày quan sát dòng người, ánh mắt thâm quầng vì thiếu ngủ khẽ nheo lại vì gặp nắng. Liếc qua một lượt, ánh mắt Kha chợt dừng lại khi bắt gặp một bóng áo trắng cũng chen lẫn trong đám người xin cơm từ thiện. Định thần nhìn cho kỹ, Kha nhận ra đó là một thanh niên còn khá trẻ, ngó chừng độ 16-17. Gã thanh niên đó cũng lẫn vào đám người xin cơm. Nhìn gương mặt của gã đang đắc chí với hộp cơm trên tay mà Kha ngứa mắt lắm. Kha nhổ tẹt bãi bọt, ném điếu thuốc đang cháy dở, rồi với lấy cái mũ cối nhanh chân tiến lại gần. Gã thanh niên áo trắng đang hí hửng với hộp cơm, chưa kịp quay người bỏ đi thì giật mình khi bắt gặp thân ảnh cao lớn của Kha đang đứng án ngữ trước mặt mình. Kha nhìn gã một lượt rồi giật nhanh hộp cơm gã đang cầm trên tay, rồi gằn giọng. Thằng Ôn này, mày làm cái gì vậy hả? Gã thanh niên áo trắng thấy vẻ ngoài bặm trợn của Kha thì giật mình lùi lại. Gã ngước nhìn Kha bằng con mắt thoáng nét hoang mang rồi lắp bắp. Dạ, em xin cơm từ thiện anh ạ. Kha đảo mắt nhìn gã một lượt, rồi sấn sổ dàn hộp cơm trước mặt rồi hỏi. Mày đi xin đồ ăn từ thiện à? Mày nói câu đấy không thấy nhục à? Gã thanh niên xoa bàn tay vào nhau, nét mặt bối rối đáp. Dạ, tại vì... Kha gằn giọng. Người ta có lòng thương phát đồ ăn cho các cô chú già cả, ốm yếu tàn tật, cho những người lao động nghèo khổ hay thân nhân người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Mày nhìn lại thân mày coi, thanh niên trai tráng, sức dài vai rộng, mày không chịu làm mà ăn. Mày mò ra đây xin cơm từ thiện làm gì? Mày có biết mày đấy đi một phần là người ta mất đi một bữa cơm không hả? Gã thanh niên phân trần. Không anh ơi, em lấy đồ ăn về cho ba em mà, em có lấy cho em đâu. Kha chỉ tay vào mặt gã rồi rít lên. Mày không lo miếng cơm đổ vào mồm, canh người ta phát cơm là mày mò ra là sao? Tao canh mày mấy hôm nay rồi. Nói rồi Kha nhìn quanh đám người rồi nói oang oang lên. Mọi người ra mà xem, cái thằng khốn nạn này nó cướp cơm của mọi người, còn bịa đặt này. Đám đông thấy ồn ào nhanh chóng tiến lại, bu quanh xem náo động. Một ông xe ôm ngồi cạnh đó nãy giờ chứng kiến sự việc bấy giờ mới lên tiếng. Đúng rồi đấy, tụi tên nó lấy mấy hôm nay chưa không phải lần đầu đâu, mà tôi không dám nói, sợ nó đánh thì bỏ mẹ. Cái loại thanh niên không lo làm ăn, chỉ rình rình đi ăn chặn miếng cơm người nghèo này, tôi còn lạ gì. Khả Điền Máu túm cổ áo gã rồi gầm lên. Mày còn chạy cối hả? Mày nghe người ta nói chưa? Mày lấy lần thứ mấy rồi? Tao nói cho cái mặt mày biết, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tao thấy bản mặt mày. Để tao còn thấy mày làm trò này lần nữa thì đừng có trách tao. Cút! Nói rồi Kha túm cổ áo gã thanh niên giật mạnh về sau, miệng không ngừng gầm lên. Nhớ mặt tao nha mày, để tao bắt được thì liệu hồn. Tiếng một bà già còng lưng chen mồm như tân công. Đúng rồi đấy, cái loại này cứ phải dằn mặt nó mới chừa. Kha đưa lại hộp cơm cho một ông già ngoài 80 tuổi, rồi lầm lũi trở về vắt chân lên chiếc Honda tiếp tục đợi khách. Bóng dáng cả thanh niên cũng nhanh chóng mất hút nơi đầu hương lộ đông đúc từ bao giờ. Oan già ngó hẻm một lần nữa, lại để Kha chạm mặt với gã thanh niên đó một lần. Số là mới trả khách xong, Kha mệt mỏi tấp xe vào quán trà đá ngồi nghỉ ngơi trước khi tiếp tục. Đang tóc má rít bì thuốc lào long sòng sọc thì Kha chợt giật mình khi nhận ra bóng dáng quen thuộc đang xếp hàng ở quán bánh mì từ thiện bên kia đường. Kha giận tím mặt lao sang, thấy gã thanh niên đang đưa tay đón lấy túi bánh mì từ bà chủ quán tốt bụng. Kha điên tiết giật lấy túi bánh trước con mắt ngỡ ngàng của gã. Dường như nhận ra người quen cũ, gã thanh niên lắp bắp nói luôn. Em, cô chủ cho em, chứ em không có xin. Kha chỉ mặt gã rồi gầm lên. Cái mặt mày lúc nào cũng lý do. Mười mấy tuổi đầu rồi, mày đi kiếm việc mà làm như tao đây này. Đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có miếng cơm đút vào mồm. Không làm mà đòi có ăn hả mày? Cút mau, không ông đấm cho mày vỡ mồm giờ. Gã thanh niên xanh mặt, nói đến líu cả lưỡi. Em xin cho ba em ăn mà. Kha cười hô hố rồi quay sang đám người đang xếp hàng bảo. Cái loại này ấy, là chúa lươn lẹo. Nó bảo xin cho cha mẹ nó, chưa nó lấy đi bán chỗ khác kiếm lời hoặc đút vào mồm nó. Cái loại chuyên dựa vào lòng tốt của người khác rồi ăn xương ăn máu người ta. Nói đoạn Kha chỉ tay vào mặt gã thanh niên rồi gầm lên. Cút mau, tao cấm mày nghe chưa. Còn lần thứ ba mà để tao bắt gặp là tao đập bỏ mẹ mày. Làm không lo làm, xin xỏ suốt ngày. Tối hôm đó cũng tầm 10 giờ đêm, tại một khu ổ chuột nghèo nàn. Dồ chúng mày! Tiếng cụ chai leng keng phát ra trên bàn nhậu. Kha ngửa cổ nốc cạn chai bia rồi khẻ khả bảo. Tiền sử nó! Nãy chạy xe ta gặp một thằng, nó tầm 15-16 mà thấy mẹ nào suốt ngày rình người ta phát cơm từ thiện là nó nhào vô xin. Tao cáu quá, tí thì tận cho trận. Một gã xăm trổ nghe thấy thế thì hùa vào. Cái giống ấy ở bến tàu tao gặp không ít. Thôi, dô chúng mày. Kha ậm ừ rồi tiếp tục chén chú chén anh. Đang lai rai mồi nhậu thì Kha giật mình khi thấy một thân ảnh quen mắt đang dò dẫm vác theo cái bao tải. Trên tay cầm một chiếc móc sắt điên cuồng bới mấy thùng rác mà nhặt phế liệu. Định thần nhìn kỹ, Kha buột miệng thốt lên. Tiền sử nó chứ, mình có nợ gì cái thằng ôn này không mà đi đâu cũng gặp vậy nhỉ. Nói rồi Kha quay vào bàn nhậu, nhìn một gã chạc tuổi mình hất hàm hỏi. Ê Hưng, mày có biết thằng trọi kia là thằng nào không? Hưng đang gắp dở miếng mồi, thấy đàn anh hỏi dò thì cho mày nhìn lên. Rất nhanh gã thở dài buông đũa rồi đáp bằng giọng thảm não. Đại ca mới tới khu này ở nên không biết, chứ dân ở đây ai còn lạ gì nó. Thằng này ở khu ổ chuột này lâu rồi. Bà nó bị bệnh hiểm nghèo, nằm vật chờ chết chứ có làm ăn được gì đâu. Nhà nó còn có mình nó xoay sở trăm công ngàn việc để lo tiền thuốc thang, lo ăn ở cho bản thân và ông già nằm bẹp một chỗ. Nhìn nó vậy chưa nổi tiếng hiếu thảo đó đại ca. Khu này ai cho nó đồ ăn gì, ai cho nó tiền bạc gì, nó cũng chẳng dám tiêu pha gì. Nó gom lại rồi mang về nuôi sống ông già. Thấy vậy chưa, tội nó lắm đại ca. Khá khựng người nhìn theo thân ảnh đang khuất dần trong con ngõ tối đen. Miếng bia trong cổ họng chợt đắng chát, hơi thở bất thần nghẹn đặc nơi cổ họng. Sáng hôm sau tại một điểm phát cơm từ thiện, Khá vừa dựng chân chống xe để chờ khách thì lại gặp thân ảnh quen thuộc kia bên kia đường. Gã thanh niên tính nhào sang nhưng bắt gặp ánh mắt Khá đang chằm chằm nhìn mình. Có lẽ nhớ đến lời cảnh báo đêm qua nên bất giác dừng lại. Gã cứ đứng đó đắn đo mấy giây rồi gục đầu quay người bỏ đi. Chưa đi được quá chục mét thì bất ngờ có tiếng quát lớn làm gã giật mình. Mày đứng lại đó cho tao. Gã thanh niên tái mặt quay lại, thấy Kha đang hùng hổ tiến lại. Theo bản năng gã đưa tay lên che đầu vì tưởng sắp bị trận đòn, miệng mau mải lắp bắp. Em đi ngang qua thôi, em không có xin ai cái gì hết á. Khá thấy cổ họng mình nghẹn đắng, cố nén giọt nước mắt. Khá ngoái đầu nhìn thẳng vào mắt gã, rồi giơ ra trước mặt ba ổ bánh mì còn nóng và bảo: Này, mày cầm lấy đem về cho ông già. Gã thanh niên lắp bắp: Em Khá chế cái mũ cối để lộ ra khuôn mặt với làn da sạm đen vì mưa nắng, rồi gãi đầu bảo: Tao xin lỗi vì chuyện hôm qua. Nói rồi Khá móc trong túi quần một bọc ly nông rồi dúi vào tay gã bảo: Tao nghe hoàn cảnh nhà mày rồi, thôi thì tao chẳng có gì nhiều, trong này có 2 triệu bạc, cầm lấy mà lo cho ông già miếng thơm miếng thảo. Gã đàn ông lắp bắp: Em Khá đanh mặt: Em cái gì? Tao không có cho không mày nha. Coi như tao cho mày vay, khi nào có thì trả tao. Tao sống một thân một mình cũng chẳng cần gấp bằng mày. Thế nhá, có việc gì cần thì cứ tìm tao, tao chạy xe đón khách đã. Nói rồi mặc cho gã thanh niên đang ngây người, Khá quay lưng bỏ đi. Hôm nay trong lòng Khá như cởi bỏ được bao nhiêu nút thắt. Cũng từ dịp đó Khá đi lại nhà gã thanh niên kia luôn, và lâu dần hai người chính thức coi nhau như anh em trong nhà. Kể thêm một chút về Kha. Kha năm nay 22 tuổi, cái tuổi mà nếu còn ăn học đàng hoàng thì giờ này vẫn còn mải đít trên ghế nhà trường. Nhưng hoàn cảnh của Kha éo le lắm. Mẹ Kha mất trong một lần băng qua đường tàu để kịp giao hàng bánh trái cho mấy mối hàng quán. Cha Kha cũng từ đó mà chán nản đâm ra rượu chè. Những tưởng rằng đó chỉ là giây phút nhất thời để giải sầu, nào ngờ ngày càng ngập sâu hơn, khiến nhà vốn nghèo lại càng thêm thiếu thốn. Học hết cấp 2, Khá đã theo mấy người đàn ông trong làng đi làm việc ở xưởng đá. Công việc nặng nhọc nhưng đồng lương cũng gọi là tạm ổn. Oái oăm thay, làm được bao nhiêu tiền, Khá phải lo trả nợ tiền thua bạc, nợ nần cho ông bố. Trong khi bằng tuổi hắn, bạn bè vẫn còn ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Ngẫm phận mình cứ mãi long đong lận đận, chẳng biết bao giờ mới có cơ hội thay đổi cuộc đời. Tuy vậy, chẳng bao giờ người ta thấy Kha kêu ca nửa lời. Cũng vì hiểu xuất thân và hoàn cảnh của gia đình, nên ngoài công việc ở xưởng đá vào 3 ngày trong tuần, Kha siêng năng cẩn mẫn làm đủ mọi công việc khác nhau để kiếm sống. Nhưng dành dụm được chút nào là lại có việc phải dùng đến tiền ngay. Có dạo tích cóp mãi được 15 triệu, một số tiền khá lớn đối với Khá, phải vất vả lắm mới tích lũy được. Chưa kịp vui mừng bao lâu, thì bố hắn ốm nặng phải chuyển lên bệnh viện huyện để điều trị bệnh gan do uống quá nhiều rượu. 2 tháng nằm viện, công việc của Khá phải bỏ dở để chăm sóc ông, số tiền cũng theo đó mà cạn hết. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhiều lúc Kha chỉ biết oán trách ông trời sao lại đối xử với mình như vậy.

Đã mấy lần ông Nhân kéo con trai lại mà thều thào: Bình ơi, bà biết bệnh tình của mình, con đừng cố làm gì, cho bà về để chết ở quê đi. Những lần như thế, Bình chỉ cười hiền mà động viên cha mình cố gắng vững tâm. Tiền bạc làm ra bao nhiêu Bình đều ki cóp dồn hết cho ba mình, nhưng hệt như muối bỏ biển vậy. Bệnh tình của ông Nhân mấy tuần gần đây trở nặng lắm. Hai con người hai số phận, nhưng đồng điệu tâm hồn đó rất nhanh đã tâm ý tương thông. Khả qua lại nhà Bình luôn, thậm chí lúc Bình đang nhai ra vác xi măng thuê thì Kha lại ghé chăm lo cho ông Nhân. Cho đến buổi chiều hôm đó, khi trở về nhà thấy cửa nẻo tan hoang: Bác Hai, ba cháu đâu rồi? Bình tái mặt lắp bắp hỏi bà Hai bán bún ở đầu ngõ. Bà Hai nhìn Bình thương cảm bảo: Mày lên việc ngay, lúc nãy ba mày đổ bệnh. May mà có thằng Kha nó phát hiện kịp, nó cùng với mấy ông già ở đây hò nhau chở ba mày đi rồi. Thấy bạn nãy nó về lấy đồ dùng cá nhân, nó nhắn tao là nếu thấy mày về thì lên ngay bệnh viện đa khoa Lê Chân. Bình vâng dạ rồi cắm đầu lao ra ngoài hương lộ kêu xe ôm. Tối hôm ấy tại căn phòng bệnh viện sặc mùi thuốc sát trùng, bên ngoài cửa là hai thân ảnh đàn ông ngồi gục đầu. Mất một lúc lâu sau, Kha mới khó khăn mở lời: Bình, tao bảo này, mày phải bình tĩnh nghe tao nói. Bình ngước đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ đã lâu chờ đợi. Kha cúi gằm đầu, mấy giây sau mới nói: Bác sĩ đã nói hết với tao rồi, bệnh tình của ba nặng lắm, lâu nhất thì cũng chỉ sống được một tuần nữa thôi, mày chuẩn bị tinh thần đi. Bình gục đầu cố nén giọt nước mắt, ánh mắt thất thần nhìn về phòng bệnh rạt một màu trắng lạnh lẽo. Kha mệt mỏi đứng lên, ánh mắt nhìn chăm chăm vào nơi ông Nhân đang nằm, rồi cất giọng trầm buồn: Sáng nay tao nói chuyện với ba mày nhiều lắm, ước nguyện lớn nhất của ông là được chết ở quê, chứ không phải tại chốn đô thành đất chật người đông này. Tao biết mày khó khăn để quyết định, nhưng tao nghĩ mày nên làm theo lời ông cụ Bình, đừng để cụ tủi thân. Bình nhìn Kha, nhìn vào nơi ba mình nằm rồi thở dài. Hai người đàn ông ngồi bên nhau suốt đêm ở băng ghế lạnh lẽo mà không ai nói thêm với nhau câu nào. Cuối cùng lý trí và trái tim của Bình sau một đêm dài giằng xé cũng đành cắn răng viết giấy xin ra viện cho ba mình. Hai người đàn ông như hai cái bóng mờ của cuộc đời dắt chiếu nhau ra xe cứu thương. Ngày sáng hôm ấy, đưa ông Nhân về nơi chôn nhau cắt rốn tại một ngôi làng nghèo ở Kiến An. Ba ngày sau: Bình ơi, ba sắp về với mẹ rồi. Con... Bình rụng rời chân tay, anh run rẩy nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo còn trơ ra gân xanh của ba mình mà khóc giấm dứt. Ông Nhân dồn hết hơi tàn mà nhìn con trai và Kha, đôi mắt như chất chứa bao nhiêu tâm sự. Ông run rẩy nắm lấy tay Kha rồi ho một tràng rút ruột, đoạn dồn hết hơi tàn mà thều thào: Kha ơi, con ơi, sau khi ba đi rồi, con ráng bảo ban chăm sóc em nó. Ba coi con như con ruột trong nhà. Hai anh em bầy cố gắng nương tựa vào nhau mà sống. Ba chỉ có một điều tiếc nuối duy nhất là không còn sống để lo cho hai anh em bầy. Kha quỳ mọp ở chân giường, đôi tay sạm gầy nắm chặt tay ông Nhân. Đã lâu lắm rồi Kha mới cảm nhận được chút tình cảm gia đình, cảm nhận được người quan tâm. Nhưng cuộc đời oái oăm lại một lần nữa ném Kha vào thực tại. Hay số phận khốn nạn không cho anh được hạnh phúc bao lâu. Cũng mấy năm rồi, gương mặt sạm gầy mới chảy hai hàng lệ. Kha lắc đầu dưng dức khóc như không muốn tin vào sự thật nghiệt ngã này. Ông Nhân gắng gượng cười rồi lại thều thào chút hơi tàn cuối cùng: Bình, còn phải coi anh Kha như ruột thịt trong nhà. Bà đi rồi, hai anh em... Nói chưa hết câu, Ông Nhân ngáp ngáp hai cái rồi chút hơi thở cuối cùng. Tiếng ba xé lòng mà hai anh em vô thức thốt lên làm đám hàng xóm chẳng ai cầm được lòng. Đám ma ông Nhân diễn ra trong một chiều âm u. Hàng xóm đến viếng ai ai cũng ngỡ ngàng, vì bên án hương có đến hai người con trai thắt khăn tang trắng đứng chống gậy. Khuôn mặt ai nấy đều tỏ ra sự thương cảm không thành lời. 3 ngày sau khi tang lễ của ông Nhân đã xong xuôi, đám quan khách cũng lục tục ra về hết. Bên bàn thờ lập vội còn nghi ngút khói. Hai anh em đang quỳ mọp làm lễ cúng cơm. Đã vậy ngày túc trực bên linh cữu của cha mình, nên hai anh em ai nấy đều mệt mỏi rệu rã lắm. Cắm cho ông Nhân tuần nhang xong, Kha quay sang Bình rồi nhỏ giọng: Bình, mày ra đây anh có chuyện muốn nói. Bình lật đật theo chân Kha ra chiếc bàn gỗ kê giữa nhà. Kha móc điếu du lịch ra rít đến tóp má, làn khói trắng đục bay nhở nhở làm Kha tỉnh táo ra phần nào. Móc ra tờ giấy bạc màu vàng và một phong thư nhàu nhĩ được gói cẩn thận trong mớ ni lông. Kha đặt trước mặt Bình rồi thở dài bảo: Tao được làm con của ba vỏn vẹn có mấy tháng trời, nhưng trong tâm khảm tao coi ba như ba ruột mình. Lần trước lúc tao ở nhà chăm ba, ba có giao cho tao mảnh giấy này. Trong đây là địa chỉ của ông Hùng, một người bạn chiến đấu năm xưa của ba. Ba dặn sau khi ba chết đi thì giao nó cho mày, dặn mày phải tìm đến địa chỉ nhà ông ấy và đưa cho ông ấy phong thư này. Bình nhìn tờ giấy có ghi dòng địa chỉ ở thành phố Đà Nẵng mà thất thần ngơ ngác. Kha rít thêm hơi thuốc rồi động viên em: Bà đã dặn thì cứ thế mà làm, đừng để ông dưới suối vàng không nhắm được mắt. Mày cứ yên tâm, sau 100 ngày của ba thì tìm đến xem sự thể ra sao. Việc cúng kiến và chăm sóc mộ phần cho ba thì cứ để tao, tao chạy từ thành phố về đây mấy hồi. Bình lặng người trong đống suy nghĩ, hai người đàn ông lại chìm trong hai dòng suy tư. Kha cũng là một người con, người anh chí tình chí nghĩa. 49 ngày hay 100 ngày đều chạy chiếc Honda cả tàng về mà phụ em trai làm lễ cho ba. Cho đến tối muộn hôm ấy: Sáng mai mày xuất phát đi, công chuyện của ba đã tạm yên ổn rồi. Bình nhìn Kha rồi thốt lên: Anh, em... Kha quay đi cố giấu nhiều điều định nói. Nghe anh đừng có cãi, ngủ đi. Sớm anh chở mày đi bắt xe đỏ, cứ tìm đến đó xem sự tình nó ra làm sao. Mày nhớ là có chuyện gì không ổn thì cứ về khu ổ chuột tìm anh. Anh lo cho mày miếng ăn được, nghe chưa? 4 giờ sáng hôm sau, Kha đã kêu Bình trở dậy. Hai anh em xì xụp khấn vái trước bàn thờ ông Nhân hồi lâu, rồi Kha mới lên tiếng thúc giục mà lòng dạ nặng trĩu: Đi em, xe đỏ sắp chạy rồi. Bình giấu đôi mắt ẩn ẩn nước rồi gật gật đầu, xốc lại manh áo sờn cũ. Bình lật đật theo anh ra ngoài, còn cẩn thận với tay giật giật cái ổ khóa mấy lần, dù Kha đã nói đi nói lại là khóa kỹ lắm rồi. Làng xóm vẫn còn chìm trong màn đêm u ám. Chiếc Honda đưa hai bóng lưng nhanh chóng mất dạng ở cuối con dốc. Đã đến bến xe nhưng xe chưa lăn bánh. Kha tiếp thêm hơi thuốc rồi nhìn Bình đang ngồi xổm ôm bọc đồ mà không nén được thương cảm. Kha thở dài móc trong người ra một bọc ni lông khác, trong đó là hơn 3 triệu đồng đưa cho Bình rồi bảo: Em cầm lấy mà đi đường, đi xa trong người có mấy đồng dặn túi anh mới yên tâm. Bình tái mặt xua tay: Không anh ơi, nó là đồng tiền xương máu, là mồ hôi nước mắt của anh, em không thể nhận được. Kha đành mặt gắt nhẹ: Ờ hay cái thằng này, mày có còn coi anh là anh không hả? Cầm lấy. Bình vâng dạ cầm lấy số tiền mà lòng không nỡ rời xa. Như cảm thấy không đủ, Kha còn thương tình nhét mấy trăm ngàn vào cái túi ở cặp quần Bình rồi đưa em ra bắt xe đò. Trước khi lên xe, Kha đã dặn đi dặn lại mà không ngờ đó lại là lời nói gở. Nghe anh, nếu vào đó giải quyết công chuyện xong thì về luôn. Nếu xảy ra bất cứ chuyện gì thì phải tìm cách liên lạc cho anh, nghe chưa? Bình gật đầu, buông vội bọc đồ rồi ôm chặt lấy anh mình. Đoạn dưng sức dặn dò: Anh ơi, em đi rồi anh nhớ hương khói cho bà, đừng để vong linh bà tủi lạnh. Khả đừng đừng dòng nước mắt gật đầu và thúc giục em lên xe. Còn cẩn thận dặn tài xế khi đến bến xe thì bắt xe ôm cho Bình đến đúng địa chỉ ghi trên tờ giấy. Tiền nong thì Kha trả hết, lại cho thêm tài xế mấy đồng giấy bạc, gọi là nhờ gã săn sóc em mình khi trên đường xa. Thấy Bình ngồi yên ổn ở hàng ghế, Kha mới quay vội đi để ngăn giọt nước mắt đang trào ra. Đang mệt mỏi lê bước lại chiếc Honda cũ kỹ đặng ra về, thì thoảng bên tai là giọng của Bình cất lên gió mồn một: Kha ơi, anh Kha ơi, em đi nhé. Kha bất giác giật mình quay đầu lại. Bóng Bình đội mũ cối sùm sụp vẫn còng rạp ở hàng ghế đầu, rồi khuất hẳn giữa đám người đang chen chúc lên xe. Giây phút đó Kha nghe nhói ở lồng ngực, rồi đành thở dài nổ máy chiếc Honda nhắm hướng thành phố mà lao vụt đi. Sau khi trở về thành phố, Kha lại tiếp tục lao vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền. 3 ngày sau đó, nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ tối. Đang ngáp ngắn ngáp dài thì tiếng chuông điện thoại reo vang làm Kha giật mình. Mau mải móc chiếc Nokia cũ mềm ra, Kha chau mày khi thấy một dòng số lạ. Theo thói cợt nhả, Kha lên tiếng: Lô, gọi trước cho nó. Chỉ một giây thôi, Kha suýt nhảy dựng lên vì đầu bên kia là tiếng của Bình. Số là từ hôm Tiến em đi, lòng dạ Kha lúc nào cũng nóng như lửa đốt. Giờ nghe tiếng Bình, Kha như trút bỏ được bao nhiêu nỗi lo lắng. Kha mong mỏi hỏi dồn: Sao sao? Mày làm gì mà mãi mới gọi cho anh thế hả? Bình thật thà đáp: Xe đỏ hư giữa đường, em phải đổi tới mấy xe anh ạ. Kha thở phào bảo: Thôi không sao, mày đến nơi an toàn là anh mừng rồi. Thế đã tìm được nhà lão khủng chưa? Rồi công chuyện ra sao? Bình thì thầm: Em đang ở trong nhà ổng. Ổng giàu lắm anh ạ. Mới nghe em nói là con của ba, ông đã tiếp đón đàng hoàng lắm. Mà anh biết gì không? Lúc ổng bóc phong thư ra em mới biết. Hóa ra ông vay bạc mình 30 cây vàng từ năm 1986 cơ. Hóa ra bà dặn em vào đây để đòi tiền. Bà nể tình đồng chí nên không có đòi. Đến khi mất mới kêu em tìm đến anh ạ. Kha mừng quýnh đáp: Thế hả? Thế phải hết sức cẩn thận nhé. Đòi được rồi thì trên đường về chú ý an toàn. Không biết đằng nào mà lần đâu. Bình vâng dạ. Hai anh em trò chuyện một hồi mới ngắt máy. Dẫu mừng cho em, nhưng trong lòng Kha chợt dấy lên một nỗi bất an vô hình mà nhất thời anh không hình dung ra được. Bắn đi 3 ngày sau, Kha vẫn quay quắt trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Bình vẫn chưa liên lạc về thêm bất cứ lần nào nữa. Cho đến tầm nửa đêm hôm ấy, Kha đang miên man trong giấc ngủ mộng mị sau một ngày làm việc quần quật, thì bất thần trên tầng không dội xuống một cơn mưa lớn, kéo theo đó là tiếng sấm chớp rạch dọc ngang bầu trời. Tiếng sét làm Kha giật mình bừng tỉnh. Theo thói quen, Kha với lấy gói thuốc du lịch và châm lửa đốt. Cái bật lửa quái thai 3-4 lần, bật 3-4 lần vẫn không chịu cháy. Kha chán nản định quay trở vào chỗ bếp để bật cái bếp ga mini đặng châm điếu thuốc thì bất giác giật mình. Số là lúc Kha lục tục tiến lại bếp thì linh tính mách bảo có người đang đứng nhìn mình. Theo phản xạ tự nhiên, Kha quay ngoắt người nhìn ra ngoài cửa sổ. Cánh cửa chính vẫn chốt then im lìm như hồi tối. Kha đưa tay bật sáng ngọn đèn vàng trên vách, nhưng có lẽ mưa lớn mất điện nên bật mãi chẳng lên. Bất thình lình một tia chớp lóe lên, hắt ánh sáng vào không gian trong phòng chật hẹp. Chỉ một giây thôi, Kha giật mình rú lên vì lúc ánh chớp lóe ra hắt lên tường, ngoài bóng của Kha còn một bóng đen khác đứng đối diện anh. Toàn thân Kha gai ốc dựng dọc sống lưng. Chưa kịp hoàn hồn thì một giọng nói khào khào âm vang thoát tục cất lên sát bên tai: Ngày mai đừng có đi chở khách. Kha ú ớ không thành tiếng, chân tay chồn cứng tại chỗ, toàn thân mất hết sức lực. Duy chỉ có đôi mắt là còn tỉnh táo. Chưa kịp định thần thì giọng nói đó lại cất lên như xoáy sâu vào tâm khảm, như van nài. Hãy cẩn thận người đàn ông mặc quần tây có hình xăm trên cánh tay. Khả ú ớ rú lên rồi bàng hoàng bật dậy vì tiếng sét xé bên tai. Hải Hùng nhận ra chỉ là cơn ác mộng. Khả tái mặt bật sáng ngọn đèn vàng, đứng thở hồng hộc. Bao nhiêu năm lăn lộn ngoài xã hội đã chui rèn lên một con người cứng rắn. Vậy mà giờ đây Khả bạc cả mặt. Giấc mơ Hải Hùng làm bản tính cứng rắn của Kha bay đi đâu mất. Chiếc bật lửa Kha bật đến 5-6 lần mới cháy vì đôi tay run rẩy đã túa đầy mồ hôi. Mất nửa tiếng sau Kha mới hoàn hồn. Dẫu thế Kha cũng rất nhanh xua đi cảm giác ớn lạnh trong lòng và thầm trách lão Nhiệm đồng nghiệp ở bến bãi vì mới chiều qua đem chuyện cướp xe ôm ra, làm cho Kha ám ảnh nên đêm về nằm mơ. Kha rít một mạch 2 điếu thuốc rồi mới nốc sạch ly nước và leo lên giường ngủ. Sáng hôm sau, đã quên sạch giấc mơ kỳ lạ đó. Cho đến hôm sau, Khả vẫn xách xe đi đón khách như thường lệ. Lạ thay cả ngày hôm đó chẳng chạy được quốc nào. Nhìn trong ví còn đúng 18.000 bạc, Khả ngán ngẩm chép miệng rồi dặn lòng cố chờ thêm chút nữa. Lúc đó là hơn 9 giờ tối, đang tính gạt chân trống trở về, thì có một gã thanh niên đi tới. Ngay khi gặp mặt, chưa kịp để Kha chào mời, gã thanh niên đã lên tiếng chặn họng. Xe ôm ơi, anh còn chạy không? Kha chễ cái mũ cối bạc màu xuống sau gáy rồi gật đầu lia lịa. Có, thế à, anh bắt xe đi đâu? Gã thanh niên mặc đồ đen với cặp kính trắng gọng vàng mừng quá đáp liền. May quá, tôi đang có công chuyện cần ra sân bay gặp đối tác cấp. Anh cho tôi ra sân bay Cát Bi với. Khả thấy vậy, thấy cái vị khách lịch thiệp nên gạt chân trống rồi bảo. Đây là Cát Bi, anh cho tôi xin 80. Sau khi đồng ý giá chạy xe, gã thanh niên như để làm tin rút ra 100.000 đưa cho Khả và không cần tiền thừa. Khả mừng lắm, nổ máy xe đưa gã đi luôn. Sau khi băng qua các tuyến phố, đến đường 23 tháng 10, Kha chậm chậm cua qua con hẻm nhỏ để đến khu vực cầu Nhịp. Thế nhưng khi vượt qua cầu Nhịp, vị khách tiếp tục yêu cầu Kha chạy thêm một đoạn đường nữa. Thoáng tới đoạn đường khúc khửu, trong lòng Kha đã có chút dự cảm không lành. Trời về đêm không trăng sao, đèn đóm nên tối như đêm 30. Ánh đèn xe của chiếc Honda tròng trành chỉ đủ soi rọi một khoảng đường ngắn. Bất thình lình, Kha cảm thấy toàn thân nổi gai ốc. Lẫn trong tiếng gió vùn vụt bên tai, Kha nghe có thanh âm nửa như hối thúc, nửa như van nài. Thanh điệu thoát tục âm vang, hệt như giấc mơ đêm qua. Người đàn ông mặc đồ đen, hãy cẩn thận. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành sắp ập đến. Kha nhanh chóng phát hiện ra bên đường có một con hẻm còn sáng đèn nên định tấp xe vô. Người khách ngồi sau xe đột nhiên hỏi nhỏ. Xe ôm, sao lại chạy vô đường này? Kha ậm ờ lấy cớ là hư xe. Sau mấy giây định thần, Kha thầm nghĩ. Đúng là mình thần hồn, nát thần tính. Nghĩ đoạn, Kha lại chép miệng nổ máy chiếc xe Honda và hối thúc khách lên xe đi tiếp. Cả hai nhanh chóng vượt qua con đường khúc khửu, dẫn ra một đoạn đường còn vắng lặng hơn lúc trước. Xe đang chạy bon bon thì bất ngờ ánh đèn vàng vọt chiếu xuống lòng đường rội lại một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Kha giật thót về số và từ từ chạy xe chạy thật chậm. Giữa con lộ tối om lúc này xuất hiện một cái chiếu. Ở đoạn đầu cái chiếu có một bó nhang to đang cháy tỏa làn khói mờ đục. Kha tái mặt lẩm bẩm. Sao lại có người chết đắp chiếu ở giữa đường nhỉ? Nhang khói còn đây, sao lại chẳng có ai xung quanh? Đoạn run rẩy quay sang bảo vị khách sau xe. Hay là mình dừng lại xem xét sự thể ra sao đi. Vị khách sau xe lắc đầu, mặt lạnh tanh xác nhận. Là ma anh ạ, đi tiếp đi, đừng dừng lại. Có ai giữa chốn hoang vu này

dường như nó sợ điều gì ghê gớm lắm. Đang miên man trong mớ suy nghĩ thì bất thần tiếng con chó mực bên ngoài rú lên man dại. Tối thanh âm đó nhanh chóng xa dần và mất hút nơi đầu xóm. Thấy lạ, Khác chậm chậm đứng lên khẽ mở nắm cửa rồi hé hé đẩy ra. Tiếng bản lề vang lên những thanh âm kèn kẹt. Đập vào mắt Kha là một hình ảnh làm Khác kinh hãi thốt lên rồi ngã ngồi ra đất. Ôi trời đất ơi! Vì trước đó vài giây, đập vào đôi mắt còn ngái ngủ của Kha là hình ảnh hai dấu chân người lớn có dính bết đất bùn. Dấu ngón chân quay hướng vào trong nhà, chứng tỏ vừa có người đứng ở đây nhìn Kha ngủ. Dấu gót chân quay ngược ra lại càng chứng tỏ kẻ đó hướng mặt vào nhà này. Nhưng kinh hãi nhất là giữa hai dấu chân còn in hẳn một vũng nước bốc mùi hôi thối lợm rộng. Kha run rẩy trở ngược vào trong nhà, rồi run tay với lấy mấy nén nhang thắp vội lên cái bàn thờ ở góc nhà, đoạn luôn miệng cầu khấn. Còn lại tổ tiên phù hộ độ trì cho em nó. Tiếng lầm rầm khấn vái vừa dứt thì Kha khẽ giật thót mình, vì hình như có tiếng khóc thút thít phát ra ngay đằng sau cánh cửa sổ. Tiếng khóc ấy lúc đầu nhỏ, sau cứ lớn dần rồi vào tai Kha rõ mồn một. Kha kinh hãi ngã phịch xuống nền nhà khi tiếng khóc đó phát ra thê lương bên tai. Kha nhún ra như con chi chi, gắng hết hơi tản mà bỏ lết ra ngoài. Cũng là lúc con chó mực từ khi nào đã chồm lại. Con mực đứng thẳng người, hai chân trước cào những móng sắt vào cửa tạo ra những tiếng rào rạc. Cổ họng nó phát ra những tiếng gầm gừ ghê rợn. Đám lông toàn thân dựng ngược lên, khóe miệng nhe hàm răng trắng ợn đang chảy ra lòng thòng rớt rãi. Dù không được học hành tử tế, nhưng Kha cũng biết nếu thấy chó mực tự nhiên sủa vào các khung giờ như 12 giờ trưa, từ 18 giờ tối đến 3 giờ sáng thì nên chú ý. Vì hiện tượng chó chu lên vào những khung giờ này là giờ tâm linh, chứng tỏ điểm báo tà khí không lành đang có quanh nhà. Ấy vậy mà đêm nay, con chó mực nuôi, vốn quanh năm hiền lành, nay lại đột ngột trở chứng. Kha lặng người nhìn theo hành động quái dị của con chó. Nó vẫn bám hai chân trước lên trên bức tường sát cửa sổ, rồi cào những tràng rin rít, cổ họng chu lên những tràng thanh âm ai oán. Chỉ thấy chốc lát, tiếng khóc nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn. Trên ngọn cây xoài trồng bên cạnh xóm, ba tiếng gào thê thảm vụt ra xé toạc không gian u ám, làm Kha ú ớ thất kinh. Bất thình lình, ngọn đèn đầu xóm đang máng trên vách chợt phát ra tiếng rẹt rẹt. Trong không gian tranh tối tranh sáng đó, Kha thấy rõ thân ảnh một người đàn ông đang lầm lối tiến ra ngoài cổng. Người đó mặc độc một chiếc áo trắng tinh, dưới không gian tối như hũ nút, làn da trắng bệch xanh xao càng hiện lên gió mồn một. Kha run run lắp bắp vì nhận ra dáng hình đó chính là em trai mình, thằng Bình. Bình, em, là em đúng không? Em về với anh đúng không? Bình! Thân ảnh mờ mịt đó khẽ quay đầu lại, tiếng khóc thút thít lại khẽ phát ra, rồi từ cổ họng phát ra chẳng thanh âm lạnh lẽo như vọng về từ chốn u minh xa xăm lắm. Khả ơi, em chết 2 ngày rồi. Chúng nó giết rồi chôn em ở cây bằng lăng sau nhà vì không muốn trả số nợ. Tiếng chó chu phát ra kéo dài tới tận cuối con đường. Khả kinh hãi thét lên rồi ngồi bật dậy. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Khả lao nhanh ra cửa quay quắt tìm. Đáp lại tiếng Kha chỉ là tầng không lạnh lẽo u tịch và tiếng sủa râm ran của mấy con chó trong khu ổ chuột khi nghe tiếng gào thất thanh của Kha. Kha đờ đẫn trở về nhà, rồi kinh hãi cuống cuồng thu gom vội ít đồ và nổ máy chiếc Honda lao nhanh ra ngoài lộ. Vì lúc Kha trở vào nhà, dưới ánh sáng hắt ra của ngọn đèn trên trần, trên bức tường cạnh cửa sổ dấu chân cào của con mực còn rất mới. Đến lúc này, Kha biết em trai mình lành ít dữ nhiều, và đêm nay nó hiện hồn về báo mộng cho Kha biết. Ngày đêm hôm đó, Kha phóng xe điên cuồng về gặp ông Lan đặng kể hết sự tình. Ông Lan là người thân duy nhất của Bình ở quê. Lạ thay, khi vừa thấy Kha chở xe tới, ông Lan dường như đã hiểu ra chuyện gì nên đã trong đèn ngồi đợi. đón cốc nước ấm từ tay ông. Chưa biết mở lời ra sao thì ông Lan đã thở dài bảo: "Còn đừng nói gì nữa, bác biết hết rồi." Khả sững người hỏi: Chuyện gì vậy bác?" Ông Lan thắp tuần nhang cho gia tiên rồi âu sầu run giọng: "Có phải thằng Bình nó về báo mộng cho con không? Khổ thân, nó cũng mới hiện về với bác lúc nãy. Nó bảo nó chết rồi, bị lão Hùng giết chôn ở cây bằng lăng sau nhà. Khổ thân cháu tôi." Khả hái hùng đánh rơi cốc nước. Vậy là việc Bình thác oan là có thật, chứ không phải chuyện mơ mộng háo huyền. Chưa kịp lên tiếng thúc giục, ông Lan đã gằn giọng: "Đi, con đi với bác ngay. Hai bác cháu ta vào ngay Đà Nẵng, không thể để nó thác oan thế được." Kha vâng dạ rồi lao vụt chiếc Honda chở ông Lan ra bến xe. Hai bác cháu ngay trong đêm đón xe đỏ đi Đà Nẵng. Quả thật theo lời tố cáo của hai bác cháu, các chiến sĩ công an phát hiện ra xác của Bình được chôn vội dưới gốc cây bằng lăng sau nhà. Chứng kiến thảm cảnh cái xác đang bốc mùi hôi thối, da rẻ rữa nát, đầu thủng một lỗ to tướng, ông Lan lăn ra bất tỉnh nhân sự. Khả đứng chết chân mấy giây, đầu óc trống rỗng, cặp mắt thâm quầng đã mấy ngày không ngủ giờ đây lạc thần. Khả ú ớ mấy câu rồi bất giác ngã cục xuống. Khả ngồi đó nhìn xác em mình đầu toác ra, máu mủ lẫn đất cát đã nhễu ra từng mảng. Khuôn mặt đau đớn nhìn cái xác thây vô hồn mấy giây rồi cười lên hành hạch. Khả lết người lại gần mặc cho các chiến sĩ công an ngăn cản, rồi lay lay xác em mình. Khả quỳ gục, tay run rẩy vạch mớ tóc đã bám đầy ròi bỏ, đang dính bết lên mặt, giọng lạc hẳn đi: "Bình, Bình ơi, em làm gì mà nằm ở đây thế hả Bình? Dậy nói gì với anh đi chứ Bình ơi." Một chất dịch nhảy nhụa bốc mùi tanh tưởi cục độ, túa ra thấm đẫm bàn tay Kha. Đến lúc này Kha mới hoảng loạn tột cùng, thậm chí điên loạn. Anh lay mạnh cái xác Bình lúc này tay đã buông thõng, mắt trắng dã, người nhũn như tàu lá chuối mà run rẩy: Em ơi, sao em lại nằm đây thế này? Dậy đi. Em có nghe anh gọi không? Anh Kha đây, anh trai của em đây Bình ơi. Dậy em ơi, anh mua cơm thịt cho em ăn kìa. Bình ơi, anh say rồi. Tỉnh lại với anh đi Bình ơi. Kha khóc váng lên, đôi bàn tay kỳ chặt cơ thể nguội lạnh của em mình, mặc cho mùi hôi thối sộc lên cực độ. Bất thình lình trời đang đầy nắng mà mây đen ở đâu kéo đến đen kịt. Ngoài trời âm u báo hiệu một cơn mưa lớn, sấm nổ đinh tai và ánh chớp rạch sọc ngang bầu trời. Kha gào lên một thanh âm xé lòng: "Không, em không làm sao đâu. Anh đưa em đi bác sĩ nhé. Em tỉnh dậy còn lo mổ mạ cho ba. Bình ơi." Không em ơi, Bình ơi, anh đẩy em vào chỗ chết rồi. Không." Đoạn Kha lăn ra ngất lịm. Giữa không gian âm u đó, tiếng thét của Kha mất hút vào bóng đêm hoang lạnh. Giờ đây khi chứng kiến căn nhà ba gian với hai bàn thờ nghi ngút nhang khói mà Kha không cầm được lòng. Tang lễ của Bình diễn ra trong tiết trời u ám, đoạt một màu cỏ úa và ẩm ướt hệt như hôm chôn ông nhân. Chiếc quan tài sơn son thép vàng đặt chính giữa nhà. Trước đầu quan tài là án hương lạnh lẽo đang lờ mờ tỏa khói trắng đục. Dân làng thương cảm đứng ra tổ chức cho Bình một đám tang đủ đầy. Bức di ảnh trắng đen cắt ra từ tấm ảnh gia đình mấy mươi năm trước đang im lìm trên đầu áo quan. Khả đứng lặng người tạ lễ, anh cục đầu như người vô hồn. Khả cúi đầu bái tạ quan khách đến phân ưu, chốc chốc lại nhìn thi hai em mình rồi khóc nấc lên. Tiếng khóc của hối hận muộn màng, tiếng khóc của sự thương cảm đến quặn thắt ruột gan. Khả nhớ những lần hai anh em ngồi nhỏ to tâm sự, Bình chỉ mong sau này cuộc sống hai anh em đủ đầy. Khả nhớ những khi anh ốm sốt, Bình đã thức thâu đêm chăm lo như ruột thịt. Khả ân hận vì chính mình đã vô tình đẩy em vào chỗ chết. Tang lễ diễn ra trong ngày mưa tầm tã, nhưng dân làng kéo đến đông lắm. Tiếng xì xào cũng vọng ra đều đều, xen lẫn vào đó là tiếng sụt sùi thương cảm. Ông Lan với bộ mặt đau buồn đứng ra lo liệu tiếp khách cùng Kha. Bên trong căn nhà rặt một màu trắng thê lương, tấm áo quan còn mở nắp càng làm thảm cảnh đẩy lên đến tột cùng. Lễ chôn cất diễn ra khó nhọc lắm. Xe tang gặp nước mưa, làm mỗi lần lăn bánh lại nặng nề. Bùn lầy bó chặt lấy chân đám người. Ông thẩm nhà bên phải lấy cây đũa cả mà liên tục gạt bùn đất, thì xe mới chậm chậm nhích từng bước. Kha đi đầu đoàn người, mặt thất thần ôm khư khư di ảnh em mình. Nước mưa tạt vào thân thể, bùn đất bắn đầy quần, làm tấm áo tang ố vàng một mảng. Kha cứ lật đật bước đi, chốc lát nước mắt lại trào ra trên khuôn mặt hốc hác vì mấy đêm thức trắng. Đến khi cố quan tài chậm chậm trôi xuống lỗ huyệt, Kha đau đớn gào lên rồi định lao xuống. Khó nhọc lắm người làng mới kỳ anh lại được. Ông Lan lúc ấy mới nén tiếng thở dài bảo: "Em con cũng hóa thiên cổ rồi, đừng làm cho nó nặng lòng thêm. Thôi, ném cho em nắm đất tiễn biệt đi, rồi về ráng mà sống. Sống cho em con được ngậm cười nơi suối vàng, sống mà còn hương lửa cho hai cha con nhà nó." Kha khóc váng lên, tay run run vốc đất ném xuống cố quan đang ngập trong nước bùn, rồi gào lên một tiếng như đứt gan ruột: "Em ơi, anh có tội với em. Cha ơi, con bất hiếu có tội với cha. Cha ơi." Con quả đậu trên ngôi mộ bên cạnh, nãy giờ im lìm chứng kiến sự việc cũng rùng mình. Nó tung cánh bay bụt lên nền trời ẩn ẩn nước, tiếng gào thê lương cũng mất hút theo tiếng ầm ầm của sông tố. Sau khi tang lễ diễn ra êm đẹp, sư thiện pháp làm lễ cúng kiếng để bình nhập thổ vi an. Nhìn nấm mộ bình nằm cạnh mộ ông nhân còn chưa xanh cỏ, ai ai cũng không cầm được lòng. Kết thúc buổi lễ cũng đã ngả về chiều, sau khi bày ra mấy mâm cỗ cảm tạ làng xóm chung lưng đấu cực lúc tang ra. Đến hơn 6 giờ chiều, mọi người mới lục tục trở về, chỉ còn lại một mình cùng ông Lan trong căn nhà mờ tối. Kha quỳ khục ở bàn thờ của em mình mà rưng rức khóc. 3 ngày nay Kha gầy đi trông thấy, khuôn mặt hốc hác, hai hốc mắt thâm quầng, tóc dài đã bù xù chẳng thèm gội. Kha đưa tay vuốt tấm di ảnh của mình được đặt lên trên bàn thờ lập vội nơi góc nhà mà đứt từng đoạn ruột. Kha thắp cho em mình một tuần nhang rồi tha thần vào buồng, lại đi ra sau nhà và xuống bếp. Đầu đầu Kha cũng thấy hình bóng thằng Bình, cảm tưởng như Bình vẫn còn sống chứ chưa đi đâu xa. Kha ngồi bạc mặt ở hiên nhà nghĩ lại những tủi nhục mà em mình đã nếm trải. Kha đấm ngực thùng thục rồi lại gào lên thê thảm: "Bình ơi!" Ông Lan nén nỗi đau, ngồi xuống cạnh Kha rồi trầm giọng: "Chuyện nó đã qua rồi, thôi con à. Ta quên không nói con nghe. Bình nó về báo mộng là giao lại cho con mảnh đất với căn nhà này. Nó mong con ở lại để chăm lo mộ phần cho cha nó. Đó cũng là di nguyện của nó khi còn sống. Con đừng từ chối cho ta an lòng." Kha đấm rứt khóc rồi vâng dạ gật đầu. Nhờ sự giúp đỡ của ông Lan, Kha bốc luôn thi hài cha mẹ mình về táng chung cạnh mộ huyệt hai cha con ông nhân cho tiện hương khói. Lại ở luôn căn nhà và vẫn lấy nghề xe ôm làm kế sinh nhai. Cho đến buổi chiều hôm đó: "Xe ôm không anh ơi?" Kha cất tiếng mời chào rồi lại bập nhanh điếu thuốc đang cháy dở lên miệng và cắm cúi đọc báo. Bất thình lình có tiếng đàn bà cất lên nho nhỏ làm Kha giật mình: "Cậu có phải là cậu Kha không?" Một tiếng nói trầm ấm làm Kha bỏ tờ báo đang đọc rồi đáp: "Vâng, cháu là Kha đây ạ. Mà bác là..." "Tôi là Thắm, người ở Đà Nẵng. Thế à, cho tôi hỏi có phải cậu có vết bớt đỏ ở gan bàn chân đúng không?" Kha ngơ ngác mấy giây, đoạn giơ bàn chân phải chỉ vào vết bớt đỏ như máu rồi đáp: "Vâng vâng, có chuyện gì sao bác?" Bà Thắm ngừng một lát rồi tiếp lời: Tôi là thím của thằng Hùng. Chẳng hiểu cớ sự làm sao dẫu có thế lại giết người quỵt nợ. Thằng bé Bình tội nghiệp, nó sống khôn thác thiên. Mấy hôm rồi về báo mộng cho họ hàng nhà tôi mấy lần. Nó bảo phải trả sạch tiền vàng cho nhà nó. Nhà tôi đi mời thầy thì thầy cũng bảo vàng ấy nhất định phải hoàn lại cho chủ cũ. Nếu không họ tộc gặp nhiều điều xúi quẩy. Ngừng một hơi, người đàn bà tên Thắm tiếp lời. Vợ con nhà thằng Hùng mới cậy nhờ đến tôi, vì chẳng còn mặt mũi nào mà gặp cậu. Mới mấy hôm trước thôi, Bình nó còn về bảo tôi nhất định ngày này, giờ này, ở địa điểm này tôi sẽ thấy một người xe ôm, đầu đội mũ cối, mặc áo thun màu xanh, chừng ngoài 21-22 tuổi, mặt vuông vức và đang ngồi trên xe đọc báo. Tôi nhìn quanh thì thấy có mỗi cậu đúng như lời thằng bé nó đó. Nó còn đặc biệt căn dặn là người đó có vết bớt màu đỏ ở gan bàn chân. Hai mắt Kha chợt cay xè, ngước đầu nhìn trời rồi run giọng nói. Bình ơi, em vẫn nhớ tới anh ư? Bà Thắm hấp tấp móc trong cái túi vải nâu sồng ra một chiếc hộp gỗ to hơn hai bàn tay người lớn, rồi giao cho Kha và bảo. Đây là 30 cây vàng. Đêm qua thằng bé nó hiện hồn về. Nó bảo tôi bằng mọi cách phải giao cho cậu, để cậu có vốn lập nghiệp. Nhất định cậu phải nhận cho thằng bé an lòng nơi chín suối. Kha mở chiếc hộp gỗ thì lặt vàng là vàng. Đến lúc bóng bà Thắm khuất xa mà Kha vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Sau khi có được số vàng, Kha đã dựng được căn nhà nhỏ cạnh căn nhà của Bình năm nào. Còn căn nhà xưa cũ thì làm nhà thờ cho Bình và ông Nhân. Đến mấy năm sau Kha lấy vợ sinh con. Điều làm Kha cảm thấy lạ lùng là đứa con trai mới sinh ra, trong lòng bàn tay đã có vết bớt hình phượng hoàng, vết bớt hệt như của Bình khi còn sống. Quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện mới của tác giả Mạnh Ninh kết hợp với Ngọc Lan, kể về tình anh em nặng nghĩa thâm tình của Kha và Bình. Lẽ ra là hai người xa lạ, nhưng rồi họ trở thành anh em và đã đối xử với nhau rất là tốt. Và hy vọng rằng qua những cái câu chuyện như thế này thì những ai có những người anh em của mình thì hãy sống với nhau thật tử tế, thật tốt quý vị nhé. Còn bây giờ thì Thuận sẽ đọc tiếp cho quý vị đón nghe một câu chuyện nữa cũng của tác giả Mạnh Ninh. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Nhân sinh trong cõi ta bà còn lắm chuyện kỳ lạ mà người thường chúng ta chưa thể khám phá, đại để như việc gặp ma. Theo quan niệm dân gian, ma là linh hồn của người chết còn vướng bận hồng trần chưa thể siêu thoát. Kể chi tiết về việc ấy cũng có lắm điều huyền bí liêu trai. Quan điểm của Phật giáo là thần thức sau khi chết tối đa là 49 ngày thì tái sanh vào một thế giới tương ứng với nghiệp thức. Nếu đã tái sanh vào cõi khác thì ai tiếp xúc với các nhà ngoại cảm hay người có căn cơ? Tại sao có những người chết cách nay hàng trăm năm vẫn tiếp xúc được với thế giới người sống? Vậy thì cõi âm mà con người chúng ta tiếp xúc được nằm ở đâu trong lục đạo? Trước hết, Phật giáo không hề có quan niệm về một dạng sống được gọi là cõi âm. Thế giới quan của Phật giáo là vô lượng vô biên thế giới, hằng hà sa số thế giới. Trong đó có thế giới ta bà, gồm dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Hai cõi sắc và vô sắc là cõi giới của thiền định. Cõi dục gồm lục đạo là các loài trời, Atula, người, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Cõi âm hoặc âm phủ chỉ là quan niệm dân gian dùng để chỉ thế giới của người chết đối lập với cõi người sống, cõi dương. Đối với các bậc chân sư Phật giáo đã chứng đạo, khả năng đặc biệt của các nhà ngoại cảm là chuyện bình thường, không có gì xa lạ cả. Những thiền sư nhờ tu tập thiền định mà thành tựu tam minh và lục thông. Trong đó, khả năng của các nhà ngoại cảm hiện nay có thể xem như là một phần nhỏ của thiên nhãn thông, năng lực thấy rõ mọi thứ, không ngăn ngại. Thiên nhĩ thông, năng lực nghe được tất cả các dạng âm thanh. Và tha tâm thông, năng lực biết được tâm ý của người cùng các chúng sanh khác. Sau khi chết, thần thức thường trải qua giai đoạn trung gian chuyển tiếp trước khi tái sanh. Khoảng thời gian cho giai đoạn mang thân trung ấm này tối đa là 49 ngày. Ngoại trừ hai trường hợp cực thiện và cực ác thì tái sanh ngay lập tức vào cõi trời hay cõi địa ngục. Tuy nhiên, còn có trường hợp đặc biệt của thân trung ấm do chết đột ngột, đột tử và chết một cách oan ức thì thần thức hoặc không biết mình đã chết hoặc do oán hận ngút ngàn mà cận tử nghiệp bám chặt, chấp thủ kiên cố vào trạng huống hiện tại được gọi là các oan hồn, cần phải khai thị giải nghiệp mới có thể chuyển kiếp tái sanh. Ngoài các thân trung ấm, những oan hồn dân gian còn tiếp xúc được với những chúng sanh trong loài ngạ quỷ. Thế giới người âm rất đa dạng phong phú, chia thành nhiều giai tầng. Chúng sanh loài ngạ quỷ chiếm nhiều nhất so với các loài khác trong lục đạo. Những đối tượng mà con người gọi là ma quỷ thần linh nói chung đều thuộc những giai tầng của loài ngạ quỷ này. Vong hồn được chia làm 3 cấp độ: vong hồn, vong linh và siêu linh. Vong linh chỉ hiện hiện khi nhận nhiều thông tin cầu mong của người thân. Vong hồn thể hiện ở trần gian bằng cách nhập vào người, đó là chiếm đoạn tức thời hoặc tương tác mạnh vào phần hồn của con người tạm thời. Ta gọi là người bị ma nhập và hiện tượng áp vong ngày nay. Trường hợp này chỉ xảy ra từ hai điều kiện thuận lợi, đó là chiếm đoạn tương tác mạnh tạm thời cấu tố thần thức trong phần hồn của con người khi gặp người có thần thức yếu hơn, ký ức sống, tạm thời đẩy ra người yếu bóng vía, và thứ hai là năng lượng đủ lớn của vong hồn. Hiện tượng ma ám, ma nhập mà ta từng thấy là xảy ra do nguyên nhân trên và thực tế rất hãn hữu. Nhiều người đang tin rằng chúng ta có thể dễ dàng giao tiếp được với người thân đã mất thông qua các hình thức áp vong gọi hồn. Có người tự cho rằng mình bị ma nhập hoặc do áp vong ma nhập làm cho điên loạn. Có người khi tham gia gọi hồn áp vong để tìm mộ cũng bị rơi vào tình trạng này. Và trong những sự ấy, con người thường không giấu nổi sự tò mò về thế giới vô hình. Câu chuyện mà tôi kể cho mọi người nghe hôm nay là câu chuyện về cách tiếp xúc với thế giới vô hình này. Chắc mọi người cũng từng nghe không ít thì cũng nhiều về mấy chuyện cầu cơ rồi đúng không? Câu chuyện dưới đây không hề có sự xác thực đúng hay sai do bản thân tôi không hề tham gia. Nhưng tôi cũng xin kể lại với mấy bạn về câu chuyện của một người chị họ của tôi trong dịp đi cầu cơ để xin số. Câu chuyện sẽ là bình thường nếu như không có cái chết của bản thân chị ấy và ảnh hưởng đến cả chị và gia đình của người bạn đó về sau. Tranh thủ lúc bà Ngạc ra ngoài giếng lấy nước, Ngọc Lan đến bên cạnh Đạt nói nhỏ. Buồn chết đi được, chẳng có tivi cũng không có điểm giải trí nào. Thế mà anh bảo về quê nhà anh thú vị lắm. Em chỉ thấy ngoài không khí yên bình buổi sáng thì chán chết. Biết thế em đã không nghe lời anh rồi. Không buồn đâu. Đạt mỉm cười gập lại chiếc laptop rồi nhìn Ngọc Lan và khẳng định chắc nịch. Tại em lần đầu về quê nên chưa biết đấy thôi. Ở quê cũng có cái vui của người miền quê vậy. Đâu phải quanh năm khói bụi như trên thành phố tụi em. Tao nói đúng không Toàn? Toàn đang chóp chép miếng xinh gum. Nghe thấy Đạt cầu cứu thì chép miệng. Vui gì đâu chứ. Tao thấy chán ngắt. Biết thế là rủ hai đứa mày về Hải Phòng quê tao cho rồi. Nga hùa theo. Em báo anh rồi mà. Vừa phụng phịu, Ngọc Lan vừa đưa mắt hướng về phía cửa canh chừng. Dù đã được giới thiệu là người yêu, nhưng Ngọc Lan không dám tỏ ra thân mật quá với Đạt như khi ở thành phố trước mặt ba mẹ của cô. Mẹ đã dặn kỹ cô trước khi xin phép lên xe về thăm gia đình, nhân chuyến nghỉ hè. Còn đi chuyến này phải nhớ, nhập gia thì tùy tục. Dưới quê nhà người ta, gia đình nhà thằng Đạt người ta phong kiến lắm. Rất ghét mấy cái chuyện trai gái thân mật cùng nhau. Mẹ đừng sợ. Mẹ anh không khó lắm đâu ạ. Như hiểu ý người yêu mình, Đạt nghịch ngợm hôn lên môi Ngọc Lan một cái. Ở quê nhưng bà tân tiến lắm. Không tin em cứ thử hôn anh một cái trước mặt bà thì biết. Lời chưa dứt, bà Ngạc chợt bước lên với cây đèn dầu. Bà đi nhẹ quá, làm ba người không kịp phát hiện ra. Đến khi nghe tiếng động, giật mình quay lại thì đã muộn mất rồi. Bà đã ở sau lưng. Mẹ! Ngượng ngùng, Đạt nhẹ đẩy Ngọc Lan ra khỏi người mình khỏa lấp. Làm gì à? Má cứ bận rộn hoài vậy. Ngồi chơi với chúng con một lát đi. Chơi gì nữa? Bà Ngạc vặn nhỏ cây đèn xuống, giọng nói chậm khàn lại cất lên tiếp tục. Tối rồi, ba đứa chúng bay đi ngủ đi cho khỏe. Cả ngày ngồi trên xe rồi không biết mệt hay sao. Đi ngủ? Đôi mắt Ngọc Lan mở lớn nhìn Đạt như hỏi. Chưa 8 giờ đã lên ngủ rồi ư? Làm sao mà ngủ được? Ừ, thì ngủ. Không nhận ra vẻ kinh ngạc của Ngọc Lan, bà Ngạc thản nhiên gật đầu. Thằng Đạt với thằng Toàn ngủ ngoài bộ ván gõ. Ngọc Lan vào buồng ngủ với bác. Mùng bác đã răng rồi, để bác cài cửa lại. Khoan mẹ ơi! Đạt vội kêu lên. Chúng con chưa buồn ngủ đâu. Ở thành phố thức khuya quen rồi, giờ chui vào mùng ngộp chết. Mẹ cho tụi con đi chơi một chút. Đi chơi? Bà Ngạc trợn mắt. Giờ này mà đi chơi? Tụi bay muốn đi đâu? Có gì mà chơi chứ? Thì đi vòng vòng tâm sự. Đặt nhau mắt ra hiệu cho bà Ngạc, làm Ngọc Lan xấu hổ quá trời. Vậy đó, người ta yêu nhau mà, mẹ hiểu không? Còn muốn dắt hai bạn ra triển sông hóng gió. Triển sông làng mình chả đẹp có tiếng còn gì. Đám thằng Quý, con Phương, con Hà cũng hẹn tụi con rồi mà. Nói đến đây, Đạt chợt tủm tỉm cười. Hạnh phúc nghĩ đến những nụ hôn của mình sẽ dành cho Ngọc Lan trên triển sông ngập ánh trăng thượng tuần thơ mộng. Từ nhỏ, bao lần Đạt đã theo đám bạn đến đỉnh xem người lớn đến đây tâm sự. Bao trò nghịch phá của lũ quỷ tụi anh đã làm người lớn phải điêu đứng khổ sở rồi. Chà, Đạt vẫn chưa quên. Lần đó có một đôi nhân tình lẻn vào gốc đa âu yếm đã bị bọn anh giấu sạch áo quần, báo hại cô gái một phen xấu hổ. Hiện bây giờ, anh và Ngọc Lan vào đó có bị lũ oắt con nào trộm nhìn không? Cái gì? Ra triển sông chơi à? Giọng Bạc Ngạc chợt la to, cắt ngang dòng suy tưởng đầy lãng mạn của Đạt. Không được đâu, triển sông đằng mình bây giờ nhiều ma lắm. Toàn nghe thấy tiếng ma thì không kìm được nét tò mò trên khuôn mặt. Đôi mắt sáng lên nhìn bà Ngạc rồi hỏi dồn. Ma? Có ma sao bác? Bà Ngạc gật đầu khẳng định. Có. Những chuyện tâm linh ở cái làng còn nặng tư tưởng phong kiến này có một sức ảnh hưởng lớn lắm. Chỉ có chứng kiến mới thấy nó đáng sợ. Triển sông nơi có bãi bồi, đó là một vùng nước trũng. Hàng năm dân làng này vẫn vớt được mấy thi thể chết trôi dạt vào. Toàn tứ cố vô thân nên người ta họ nhau chôn vội ở ngay cạnh bãi bồi, rồi đặt tên là bãi chết trôi. Ngừng một hơi, bà Ngạc trong mày tiếp lời. Dân làng đồn nhau rằng nơi đó tích tụ quá nhiều âm hồn còn vướng bận hồng trần, nên mỗi năm ma già thường bắt một người xuống để thế mạng. 3 năm liền chết những mười mấy mạng, làm dân làng lo lắng lắm. Nên bãi chết trôi đó hầu như chẳng còn ai lai vãng. Người lớn trong làng thường cấm trẻ con lại gần đó thả trâu hay tắm, dù chỗ đó cỏ mọc xanh rờn tươi tốt và nước thì quanh năm sạch sẽ, khác hẳn những cái đoạn khác lúc nào cũng đục ngầu cuồn cuộn phù sa. Đạt nghe đến đây thì cười lớn ngắt lời. Ôi dào, mẹ lại mê tín rồi. Thời buổi công nghệ thông tin bền mẽo người ta còn phóng tên lửa kia kìa, mà mẹ còn ma với quỷ. Còn là con không sợ ma đâu, chỉ sợ lũ quỷ con kia thôi. Đặt cười rồi nắm tay Ngọc Lan kéo dậy. Đi em, đi xem danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất quê anh. Toàn thấy thế cũng nhanh chân xỏ dép lao vội ra ngoài, như sợ bà Ngạc ngăn cấm. Dạ thưa bác, con đi. Ngọc Lan cúi đầu chào lý nhí rồi bước theo hai người. Giọng Bạc Ngạc la to đuổi theo. Đi đâu thì đi, không được ra cái triển sông đó. Mẹ nói thật, Ở đó bây giờ ma nhiều lắm. Đi một hơi đến bờ đất, Đạt mới dừng chân quay lại nhìn Ngọc Lan và thằng bạn thân tên Toàn, cười trêu chọc. Mẹ anh bảo bãi bồi ở trên sông nhiều ma lắm, hai người có dám đi không? Sao không dám? Ngọc Lan nghiêng đầu cười tươi như hoa nở. Anh đừng có hù em không tin trên đời này có ma đâu. Toàn cũng thế, cũng không tin vào chuyện ma quỷ hoang đường. Nhưng để dọa người yêu và thằng bạn thân, Đạt vợ nghiêm nét mặt. Em đừng có nói cứng, một lát gặp ma rồi lại khóc ầm lên cho coi. Nói thiệt cho em biết, anh đã từng gặp ma rồi đấy. Thôi, đừng có xạo quá ông à. Toàn bật cười giòn rồi đưa mắt nhìn quanh bảo. Đúng là ở quê có nhiều cái thật lạ đó. Bãi chết trôi chôn người vô danh cũng trở thành danh lam thắng cảnh được. Nghe thằng bạn thân nói, Đạt lại tủm tỉm cười. Không nói gì, Đạt nắm tay Ngọc Lan lặng bước đi trong đêm. Chẳng hôm nay sáng quá, soi tỏ bóng ba người chập chờn trong bóng lá. Tiếng côn trùng rì rả hòa lẫn tiếng gió đêm yên bình đến lạ. Cảnh quê đẹp như tranh vẽ. Kể thêm một chút về Ngọc Lan, cô vốn là sinh viên năm cuối của trường Đại học Sư phạm Hà Nội và là người yêu của Đạt đã mấy năm nay. Nhân dịp nghỉ hè, Ngọc Lan xin phép gia đình về thăm nhà người yêu cũng như để thay đổi không khí. Bà mẹ cô vốn có cảm tình với Đạt nên gật đầu đồng ý luôn. Theo cùng hai người còn có Toàn là bạn chí cốt của Đạt. Toàn học khác khoa nhưng trọ chung phòng ký túc, tính ra cũng quen nhau gần 5 năm dòng. Nói rồi không đợi Đạt kể lể thêm, Toàn và Ngọc Lan đã tung chân chạy trước. Bóng hai người chập chờn khuất sau hàng tre tùm đang lòa xòa xuống mặt nước sông ngập trong ánh trăng. Vừa đặt chân lên triển sông, mũi Đạt đã chun ngay lại. Trời ơi, thối quá! Bọn tịch nhân này tệ thiệt. Đến tâm tình rồi còn te bậy, thiệt là bậy quá đi. Đạt lưỡi trách độc một câu, nhanh chân bước nhanh hơn. Đến ngồi vào chiếc ghế đá dưới cây đa cổ thụ mọc ngay bến nước. Mỉm cười, lắc đầu chào thua tính hiếu kỳ của Ngọc Lan và Toàn. Đạt hít một hơi đầy lồng ngực rồi thong thả trên mặt đường đất. Quen thuộc quá, lòng Đạt nao nao một cảm xúc. Tuổi thơ như vụt trở về đầy ắp. Mấy năm rồi, lần đầu tiên Đạt mới đặt chân lên triển sông gắn liền với một tuổi thơ phá phách của mình. Cảnh vật vẫn nguyên vẹn không có gì thay đổi. Vẫn là triển sông thơ mộng nơi đám trẻ con trong xóm hay nô đùa. Chà, cúi nhặt một trái ổi chín cây rụng dưới chân, Đạt thầm ngạc nhiên cho đám con nít quê mình. Bọn chúng bây giờ ngoan quá, trái chín vàng cây, rụng đầy đất cũng không thèm nhặt. Chẳng bù cho bọn bạn Đạt lúc trước, tất cả cây trái quanh trên sông này, dở ngon to nhỏ gì cũng đều nhặt sạch không chừa. Thấp thoáng xa xa có mấy bóng người đứng ở đó. Đạt định thần nhìn kỹ thì hóa ra là bóng của người yêu mình, thằng Toàn và hai đứa bạn từ thời nối khố. Thoáng thấy bóng Đạt đang từ từ tiến lại, thằng Quý đã cất tiếng oang oang. Sao? Hôm nay mày rủ chúng tao ra đây có trò gì vui? Mà sao không chọn chỗ nào lại kéo nhau ra triển sông này? Thằng Hà cũng hùa theo. Có gì thì mày nói luôn đi, chiều giờ cứ ấp úng hoài làm chúng tao tò mò. Đạt ra chiều bí hiểm rồi bảo. Hôm nay tao sẽ cho chúng mày chơi trò cầu cơ. Thằng Hà nghi hoặc hỏi lại. Cầu cơ có phải dùng bàn gỗ với con cơ để gọi hồn người chết hả? Tao có nghe chúng nó nói thế chứ không có rành. Đạt gật đầu, giọng nói như thách thức. Sao? Chúng mày sợ hả? Quý nhếch mép. Sợ? Từ bé đến giờ bọn này có biết sợ là gì? Đạt gật đầu rồi hất hàm hỏi Toàn. Nãy mày có mang theo đồ nghề tao chuẩn bị không đó? Toàn vỗ vỗ tay vào cái ba lô rồi gật đầu hỏi. Thế chơi ở đâu? Đạt chỉ tay vào sãi mộ bia là nơi chôn thây mấy chục cái xác dạt về làng này rồi bảo. Trong khu mả hoang kia kìa.

Dù là người cứng bóng vía và cũng đã chơi cầu cơ mấy lần, nhưng chẳng hiểu sao đêm nay Ngọc Lan cảm thấy không khí ngột ngạt đến khó thở. Dù ở trên sông tạt vào làm khó nhọc lắm, Quý và Hà mới giữ được ngọn đèn cầy không tắt. Không gian rạt một màu vàng nhờ nhờ của ánh trăng thượng tuần, tiếng nước vỗ bị bọt vào mé bờ, tiếng cú mèo ăn đêm gạo lên từng tràng, làm không gian vốn đã âm u này lại càng rợn rợn đến độ ma quái. Đọc xong bài chú, cả ba đặt ngón tay lên đồng xu. Lạ thay, khoảng một lúc lâu không thấy gì, Đạt mới đọc lại bài chú khoảng 2-3 lần thì tự nhiên ba que nhang và đồng xu rung rung lên. Trước con mắt kinh ngạc của Quý và Hà, bất thình lình đồng xu bỗng chạy xung quanh tấm gỗ. Thoáng nhìn nét mặt của Toàn khi để ngón tay lên cũng run, nhưng cố để im. Hà và Quý ngồi ngoài không biết thật hay không thì càng tò mò cúi đầu vào xem. Ngay lúc đó Đạt mới hỏi: cho hỏi là thần thánh hay ma quỷ? Đột ngột đồng xu như có một sức mạnh vô hình tác động vào, nên xoay một hồi rồi kéo về chữ ma. Cả đám giật mình nhìn nhau, nét mặt ai nấy đã hiện lên sự hoang mang vô hình. Đạt mắm môi hỏi tiếp mấy câu: vong chết bao lâu rồi? Vì sao chết? Đổi lại chỉ là thanh âm khào khào thoát tục không thành tiếng. Ngọc Lan sững người, mặt tái mét không dám thở mạnh. Hà và Quý ngồi xem mà không biết có nên tin không, mà thấy hơi giận người. Ngày lúc đó mây đen ở đâu kéo đến ùn ùn, ánh trăng thượng tuần nhanh chóng mất hút, trả lại không gian xung quanh tối om, cũng khiến ai nấy rợn da gà. Nói chuyện hồi lâu cũng chẳng nghe được tiếng gì. Đặt cùng Toàn đẩy đồng xu về chỗ thăng, rồi cầu chúc cho hồn ma kia. Hà và Quý trái lại chẳng tỏ ra sợ sệt, vốn là hai kẻ cứng bóng vía, lại thấy trò cầu cơ này lạ lạ, nên thấy cũng thích thú nên hối thúc: sao chúng mày dừng lại rồi? Chơi thêm đi. Đạt gật đầu bảo: thế đi cờ bốn người, em ra ngoài để hai thằng chúng nó vào đây thế chân. Ngọc Lan gật đầu rồi đứng dậy nhường chỗ cho Quý và Hà. Bốn gã thanh niên đặt bàn cầu cơ lên đùi rồi tiếp tục lễ cầu hồn lần thứ hai. Lạ thay, lần này Đạt khấn đến 3-4 lần cũng không thấy gì xảy ra. Hà và Quý nghĩ nãy chắc mấy người thông đồng chọc mình, vừa lên tiếng định chửi Đạt thì bỗng đồng xu rung lên dữ dội. Bốn gã cảm thấy một dòng khí lạnh từ đồng xu chạy dọc vào ngón tay, ngấm vào mạch máu và lan ra làm tứ chi đờ đẫn, mất hết sức lực. Mặc cho đám người đang ngây ra chứng kiến cảnh đồng xu xoay tít trên tấm gỗ rất nhanh, Đạt run run hỏi: cho hỏi là thần thánh hay ma quỷ? Lời vừa thốt ra thì đồng xu bỗng đứng yên lại, rồi như ngón tay bốn gã như bị dính chặt vào đồng xu, và có một sức mạnh vô hình kéo đi từ từ rồi dừng ngay chữ quỷ. Lúc này Đạt giật mình hoảng hốt, hất nguyên bàn cầu cơ lên, bởi vì gặp quỷ là không tốt rồi. Nhưng sai lầm của gã là không đẩy vào hàng chữ thăng mà hất lên, là một điều cực kỳ đại kỵ trong trò chơi gọi hồn này. Đặt ngay người ra mấy giây rồi gào lên: đi, đi mau, có quỷ. Hà và Quý chứng kiến cảnh Toàn cắm đầu chạy bán sống bán chết, lại thêm cảnh bàn cầu cơ bị hất tung, liền sau đó Đạt cũng kéo Ngọc Lan bỏ chạy thục mạng. Biết có chuyện chẳng lành nên cả hai tái mặt, theo bản năng cũng bỏ chạy cắm đầu theo. Đường vào khu mà chỉ có một lối vào duy nhất, lại ngập trong cỏ dại và ướt đẫm sương đêm. Lỡ ngỡ thế nào thằng Toàn chạy đầu lại trượt chân ngã, báo hại cả bốn đứa đằng sau đều ngã chúi người. Cả đám cuống cuồng hò nhau đứng dậy chạy, thì bất thình lình một luồng gió mang theo cái lạnh lẽo tột cùng xộc vào như một bàn tay vô hình, túm chặt chân cả bọn, làm mỗi bước chạy đều nặng như đeo đá. Luồng âm phong làm ngọn đèn cầy giạt đi rồi tắt lịm, để lại một luồng hơi trắng đục cuộn lên rồi tan đi. Dưới ánh sáng len lói hắt ra của trăng rằm vừa ló ra khỏi mây đen, cả đám năm người giật mình rú lên kinh hãi. Đập vào mắt họ, ngay phía sau, chỉ cách độ mấy mét là sự việc vô cùng dị thường. Đồng xu cổ ban nãy lúc này đang bay lên rồi tự gõ vào tấm gỗ những âm thanh khô khốc. Trong đêm vắng, tiếng gõ ấy phát ra rõ mồn một đến chói tai. Lẫn vào đó có chàng cười hi hí vang vọng lạnh cả người. Thành âm ấy nửa như dọa nạt, nửa như trêu ngươi. Thậm chí cả đám lúc này đã lên mây, mày ai nấy chạy. Đến lúc ra được đến triền sông, mặt mày ai nấy đều tái xanh tựa hồ cắt không ra giọt máu. Ngọc Lan hãi hùng lắp bắp: "Về, về thôi các anh ơi." Tiếng ấy vừa thốt ra thì Hà giật mình run giọng: "Đạt, thằng Đạt đâu?" Bốn người còn lại lúc này mới sực tỉnh vì chẳng thấy Đạt đâu cả. Toàn lùi hẳn lại mấy bước lắp bắp, nét cứng cỏi bạn nấy đã mất sạch. "Không, không phải là nãy nó kéo em chạy hả Ngọc Lan?" Ngọc Lan buồn rùn tay chân lắc đầu: Lúc nghe thấy tiếng cười ấy là em chạy đầu tiên mà." Quý tái mặt nghiến rằng: "Chết rồi, khéo nó ngất ở trong khu Gò Mả thì nguy to. Đi, quay lại tìm nó." Không đợi Quý hối thúc, cả đám đã nép vào nhau. Mấy cái đèn pin đồng loạt rọi vào lối đi rậm rạp dẫn vào khu Gò Mả rồi gọi lớn: "Đạt ơi, mày đâu rồi? Đạt ơi, anh đâu rồi? Trả lời em đi Đạt ơi." Gọi 3-4 lần mà không thấy Đạt đáp lại. Sợ Đạt vấp té ban nãy nên cả bốn đánh bạo nép vào nhau mà dò dẫm tiến lại hướng cũ tìm người. Đang đi được một khúc thì Ngọc Lan giật mình khi thấy một bóng đen đang đứng gục đầu ngay sát bụi cỏ cao gần bờ sông. Hoảng hồn lê đèn qua, cô run giọng bảo: "Đạt, anh ấy kia kìa." Bà gã thanh niên nhận ra hình dáng quen thuộc của Đạt thì cũng đỡ cho xả phần nào. Lạ thay lúc ánh đèn quét qua, cả đám hoang mang khi thấy Đạt chẳng thèm nhúc nhích, đầu cục xuống như con rối gỗ, đôi mắt vô hồn, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Toàn đánh bạo lên tiếng gọi: "Thằng kia, sao mày không về? Hay là bị ma quỷ dọa cho đái ra quần rồi?" Hà và Quý cũng lên tiếng, nhưng tuyệt nhiên không thấy Đạt trả lời. Đang định chạy tới thì cả đám rụng rời chân tay vì bụi che già trước mặt đột nhiên rung lên bần bật như có người lay. Tiếng che già phát ra âm thanh cọt kẹt rợn tóc gáy. Chưa kịp định thần thì bất ngờ tiếng sột soạt phía sau lưng phát ra, hệt như tiếng chân người đạp trên lá khô vậy. Theo phản xạ tự nhiên, cả đám bần thần quay lại thì nghe tiếng cười trong bụi cỏ. Vẫn là tiếng cười hi hí lạnh sống lưng. Hoàng hồn lui lại thì bụi cỏ lại im lặng không có gì. Đến cả tiếng gió dường như cũng im bặt. Cả đám mặt xanh như tàu lá chuối, bấm bụng quay qua tìm Đạt thì một lần nữa thất kinh, vì Đạt đã biến mất từ lúc nào rồi. Lúc này cả đám đã sợ đến run người. Đi tìm thì sợ, mà không đi thì chết. Khuôn mặt ai nấy đều rơi vào trạng thái hoảng loạn, mồ hôi ướt đẫm cả người, thần kinh căng ra giữa bầu không khí u tịch còn thoảng mùi khói nhang. Cả đám không ai bảo ai, cùng mau mày trở lên triền sông. Đến lúc này Quý mới dám thở dốc, gạt đi mớ mồ hôi đang chảy ra đầy trán, thấm vào con người đã cay xè mà bảo: "Có khi thằng này bị ma giấu rồi. Chúng mày về báo cho người nhà đi, tao cũng về báo cho dân làng một tiếng." Tin thằng Đạt bị ma giấu đồn ra nhanh lắm. Chỉ độ 15 phút sau, triền sông làng này đã rợp trong ánh đuốc, ánh đèn pin. Bà Ngạc cũng đã có mặt, nước mắt nước mũi giạt giụa mà gào tên con trai đến khản giọng. Cả đám giấu nhẹm việc gọi hồn ở bãi mả hoang mà bịa ra lý do Đạt ra bãi bồi đi vệ sinh rồi chẳng thấy quay về. Bãi bồi hoang vắng này có diện tích khoảng 2 công đất nên có chiều to lớn lắm. Đám dân làng thi nhau vạch bờ vạch bụi, ánh đuốc bập bùng rọi đến từng ngóc ngách rồi réo tên Đạt. Nhưng lạ thay Đạt cứ như bốc hơi, bặt tăm bặt tích vậy. Ngọc Lan cũng khóc rưng rức theo chân Toàn cùng hai người bạn tham gia vào đám người tìm kiếm. Lúc đi ngang qua khoảng đất khi nãy ngồi để chơi cầu cơ, Ngọc Lan kinh hãi rú lên nho nhỏ. Cô lùi hẳn lại, đứng nép phía sau Toàn khi thấy đồng xu cứ xoay tròn ngay ô quỷ, trong khi không có ai ngồi đấy. Bà gã thanh niên đứng xung quanh lạnh cả người, không ai bảo ai, cùng nhìn nhau ngây ngốc.

thì ra nãy giờ là một giấc mơ. Hóa ra vì quá đau buồn nên cô gục bên xác Đạt từ lúc nào không hay. Dẫu biết chỉ là cơn mộng mị, nhưng cảm giác lạnh lạnh cứ dâng lên trong người. Ngọc Lan thở dài, chậm chậm tiến ra phía trước nhà ngồi với đám Toàn và Quý. Đám rạp bạc đã được dân làng và họ hàng nhà bà Ngạc dựng xong xuôi. Ngó nhìn vào bên trong, nhà sư thầy và dân làng cũng đang lục tục chuẩn bị tang sự cho Đạt, mà lòng Ngọc Lan đau từng đoạn. Toàn là bạn chí thân của Đạt, chứng kiến cảnh bạn mình chết cứng ở lòng sông thì thương cảm khóc đến sưng húp cả mắt. Thấy Ngọc Lan thất thần như người mất hồn, gã tính lên tiếng an ủi mấy câu. Chưa kịp cất lời, lúc ánh mắt vô tình lướt qua hàng rào bằng dầu râm bụt, Toàn kinh hãi rú lên rồi ngã bệt ra đất. Trước khi hái hùng ngất liệm, Toàn còn kịp lắp bắp một câu đứt quãng. Đạt nó đứng ngoài cổng kìa. Cả đám giật bắn mình nhìn theo hướng tay Toàn chỉ, nhưng chỉ thấy một màn đêm âm u. Thứ ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn vàng máng trên cây luồng chỉ đủ xoay tỏ một khoảng không gian nhỏ, tuyệt nhiên không thấy một ai. Đám mấy người sợ Toàn trúng gió nên họ nhau khiêng vào trong. Kẻ xoa dầu, kẻ ấn huyệt nhân trung, mất một lúc sau Toàn mới ú ớ choàng tỉnh. Toàn đem sự đó kể cho cả nhà, nhưng ai nấy đều lắc đầu không tin. Xác thằng Đạt mới được quấn trong mấy lớp vải liệm trắng toát thì hơi đâu mà ra hàng rào đứng. Cả đám lại cho rằng thằng Toàn nhớ bạn nên tưởng tượng ra, nên chẳng ai hỏi han gì thêm, lại chia ra mỗi người một việc. Cho đến 1 giờ sáng hôm ấy, quan khách đến phân ưu chỉ còn lác đác mấy người, tính cả người nhà, họ hàng, nhà bà Ngạc, tính ra cũng hơn 20 người. Cả đám ngồi ở cái bàn gỗ kê giữa sân mà tính toán việc chôn cất cho thằng bé xấu số không may chết trẻ. Còn Thơm là em họ của Đạt năm đó mới lên 10, nó theo mẹ làm chân chạy việc cho đám ma. Mọi việc chẳng có gì đáng nói, cho đến con bé đang bưng nước cho khách thì nghe tiếng gọi mình ngoài cổng. Tò mò, con bé chạy ra thì thất kinh hồn vía khi nhận ra Đạt đứng ngoài đó. Người đầy nước nhìn nó rồi bảo: Thơm ơi, anh lạnh quá, cứu anh với, anh lạnh quá. Còn Thơm thét lên một tiếng, quăng luôn bình trà, vừa chạy vừa hét đến nỗi ứa cả nước mắt. Đến lúc này mọi người mới biết là thực sự có chuyện xảy ra rồi. Phần vì thằng Đạt chết trẻ mà còn chết nước nữa thì sợ nhà sẽ gặp họa thôi. Cả đám mặt mày tái xanh họ nhau đi mời mấy sư thầy trên chùa xuống, đặng để nhờ thầy cúng quẩy giúp gia đình. Sau khi con bé hoảng hốt đến nỗi xỉu lên xỉu xuống, một người chú của Đạt đã lấy xe chạy lên chùa nhờ sư thầy xuống giúp. Sau khi chiếc Honda khuất dạng nơi đầu ngõ, mọi người mới quay lại bàn tán về con bé. Vì chuyện cầu cơ dẫn đến cái chết của Đạt chỉ mọi người trong nhà biết. Đám dân làng còn ở lại đám ma, người thì đồn chết sông chết hồ thì sợ về lôi theo người, người thì cho là nó bị ma quỷ dẫn dụ để dẫn về nhà. Ai cũng tâm lý sợ hãi, có người ra về, còn có người ở lại không dám ra khỏi cổng. Ngọc Lan lúc này mới rấm rứt ngồi kể hết lại mọi chuyện. Từ cái lúc cả đám nghe tiếng cười ma quái, tới lúc cô thấy Đạt, cho đến lúc gặp những sự việc quái dị ở ngay bờ sông. Nhưng cũng xanh mặt cho là đã gặp phải chết trôi đòi mạng rồi. Khoảng 1 tiếng sau, chỉ thấy người chú ban nãy chạy xe về một mình. Bước vào nhà, người chú mới ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm trọng, phải nhấp một ngụm rượu mới kể lại. Vừa giờ khi lên chùa, tôi kể hết sự tình cho sư thầy nghe, thì sư thầy có bảo thằng Đạt đã phạm đại kỵ khi cầu cơ là lật bàn để con chết trôi kia có thể bắt hồn nó đi. Thằng bé đã bị nó dẫn ra sông chết lúc tụi thằng Hà, thằng Quý bỏ chạy. Lúc mấy đứa thấy hồn thằng bé là nó cố xuất hiện để bảo mấy đứa chạy đi, nhưng không được vì bị con quỷ kia khống chế. Nhà này gặp họa thật rồi. Ngừng một hơi, rít thêm điếu thuốc để chấn an tinh thần, người chú run rẩy tiếp tục. Thầy còn bảo thầy giờ chưa xuống được vì đang cầu siêu cho một người bị tai nạn giao thông. Sư thầy đã dặn là những đứa nào trong cuộc cầu cơ ấy phải ở kỹ trong nhà, không được ra đường vào ban đêm. Cứ lo vậy trước, rồi phải để một cái bát cơm cắm cây đũa tách đôi vào để thằng Đạt có thể ăn mà không phải đói. Người chú có nét phong trần ấy không khỏi kinh sợ khi tiếp lời. Sau khi nghe thầy can dặn, tôi chạy xe một mạch về đây. Lúc chạy về đến gần đầu con dốc dẫn vào nhà thì tôi bỗng thấy lạnh gáy, cảm giác có cái gì ướt ướt chạm vào cổ. Tôi quay lại thì không thấy gì, chỉ thấy yên sau từ đâu mà nước ướt đẫm cả yên. Tôi kéo ga chạy thẳng vào luôn. Vào tới nhà tôi mới hiểu thằng bé nó đang quanh quẩn ở đây. Phải làm ngụm rượu mới tỉnh táo để kể cho mọi người nghe đấy. Ai cũng lắc đầu nhưng đành làm theo lời người chú kể lại. Đám đàn ông ở lại canh xác Đạt, còn đàn bà con gái thì tập trung đi ngủ một chỗ cho đỡ sợ. Về phần mẹ con bé Thơm, mẹ nó sau khi nghe sự sắp xếp của ông trưởng họ cũng dìu con bé lên lầu ngủ. Nhưng con bé tỏ ra sợ sệt một cách tội nghiệp. Nó cứ khóc mà người run bần bật. Lúc đi ngang qua phòng Đạt, hai mẹ con chợt cảm thấy không khí lạnh lẽo một cách lạ thường. Thứ không gian trong căn phòng ấy u ám và cực kỳ ngột ngạt. Là họ hàng thân thiết, bình thường chị hay ghé nhà bà Ngạc chơi. Có nhiều khi rảnh rỗi còn ghé phòng đứa cháu dọn dẹp bụi bặm. Bây giờ có cho thêm tiền chị cũng không dám bước vào. Hai mẹ con nằm ôm nhau ngủ, chị ôm chặt con gái cho nó cảm giác yên tâm. Vì khóc nhiều nên nó cũng thiếp đi và chị cũng thế. Đến khoảng 3 giờ sáng, chị bỗng thấy lạnh lạnh mà người con bé cứ run lên từng đợt. Chị mở mắt thì hốt hoảng giật mình khi đứa con gái đột ngột mở mắt nhìn chị chừng chừng. Theo phản xạ tự nhiên, chị nằm lui lại, nhưng khi định thần lại thì chị để ý mắt nó không phải nhìn chị mà nhìn về phía cửa sổ sau lưng mình. Chị lạnh cả gáy, quay lại phía sau thì rụng rời hồn phách khi thấy một cái bóng mờ mờ sau cửa sổ. Chị buồn rùn chân tay, cảm giác thân ảnh đó là bóng đàn bà. Phần vì tâm trạng sợ hãi cực độ, phần vì không gian tranh tối tranh sáng, không nhìn rõ được. Nhưng chị chắc là con chết trôi, vì tim mờ mờ nhưng người nó cứ nhợt nhợt ướt ướt. Bất thình lình bóng đàn bà đó cười lên the thé nghe như sát bên tai chị vậy. Điệu cười quái gì đó làm chị kinh hãi gào ầm cả nhà lên. Ngọc Lan đang quỳ mọp bên xác người yêu cùng mấy người đàn ông, nghe tiếng thét đứt gan ruột vọng lại trên lầu thì hoảng hồn hò nhau chạy lên. Cả đám giật mình thấy chị run run chỉ về phía cửa sổ. Miệng thì u ớ, không nói thành lời. Mấy người đàn ông đánh bạo tiến ra ngó nghiêng xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì cả. Lúc này con bé Thơm nghe tiếng ầm ĩ mới như bị thức tỉnh. Nó giật nảy mình rồi khóc lóc van xin, nằm co ro trên giường trùm chăn khóc mãi. Mọi người dỗ mãi thì nó bình tâm lại mới kể. Con đang ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa ngay phía cửa sổ. Đây này, ngay chỗ này này. Con nhìn ra thì thấy người đàn bà người ướt ướt nhìn con trừng trừng. Con sợ đến nỗi muốn thét lên cũng không được, nhắm mắt cũng không được, cả người cứng đờ cứ nhìn ra đó. Con chết trôi đó cào cào vào cửa rồi nói với con: "Mày không thương anh mày à? Ra đây chơi với anh mày đi." Nó cứ đứng đấy cười và bỗng thấy thấp thoáng anh Đạt với đôi mắt buồn buồn đứng bên cạnh con quỷ ấy. Con sợ lắm. Con bé kể xong lại khóc lóc. Mọi người đành ở lại dỗ dành, quên để ý mẹ nó nãy giờ ngồi thu lu trong một góc. Từ bé tới giờ chị có thấy nhưng chưa lần nào làm chị sợ hãi như bây giờ. Chị không nói được lời nào, khóc không được, cũng không cử động được người nữa. Cứ ngồi bần thần một chỗ mà run, cho đến khi Ngọc Lan tới hỏi thì chị bật ngửa cả người ra và lăn quay ra ngất lịm. Ngọc Lan phải xoa dầu, đánh gió cho chị một lúc chị mới tỉnh dậy. Tối hôm ấy không ai ngủ được, cả nhà phải xuống nhà dưới ngồi mà cầu kinh. Thỉnh thoảng nghe tiếng khóc ngoài cổng, tiếng chó sủa ầm ĩ ngoài đấy. Lâu lâu vài tiếng ằng ằng của mấy con chó hình như nó gặp thứ gì kinh hãi lắm. 4 giờ sáng trời đổ mưa to, cả nhà đang ngồi thì bỗng nghe tiếng xoảng ở trên lầu. Toàn và người chú cùng Hà đi lên xem thì hoảng hồn khi phòng của Đạt cánh cửa kính bị bể, mưa tạt vào cả bên trong. Nhưng điều ghê rợn làm cả đám ú ớ mấy giây là cái bàn cầu cơ bằng gỗ nằm phía dưới đống kính vỡ còn dính đầy máu, bên cạnh là bùn lầy kèm theo xác mấy con cá và cái đầu chó nằm bên cạnh. Mấy con cá vẫn còn dẫy, cái đầu con chó thì cứ ngáp ngáp, miệng nó ộc ra cái chất dịch màu vàng nhờ nhờ và bốc mùi hôi thối kinh khủng. Ai cũng hoảng hồn không dám lại gần, phải để một lúc sau lấy lại bình tĩnh mới đem dọn cái đống ấy đem vứt. Còn bàn cầu cơ đem xuống dưới nhà để trên bàn, để tiện mai hỏi thầy như thế nào. Mọi người ai cũng trải qua một đêm kinh sợ từ khi anh Đạt chết, nhưng đó mới chỉ là đầu tiên đối với con chết trôi ấy. Lúc ấy là tầm 6 giờ sáng, không hiểu sao ngoài trời vẫn còn âm u, mưa phùn lất phất, ngoài ngõ thỉnh thoảng chỉ nghe một vài tiếng chiếc xe máy chạy ngang qua. Phía ngoài cổng, một bóng người đang tiến vào trong nhà. Đến gần mọi người vẫn ngơ người không biết là ai, vì người này mặc đồ bà ba nâu đen, trán cao, trùm râu dày đặc, đôi mắt tinh anh dưới hàng lông mày rậm làm cho khuôn mặt trông rất hung tợn. Người chú của Đạt từ dưới nhà dưới đi lên, nhận ra người mới tới thì mừng rỡ đưa vào, rồi giới thiệu đây là thầy Minh mà chú mời xuống. Mọi người lúc này mới bớt thắc mắc nhưng vẫn còn hơi ớn về khuôn mặt hung dữ của ông thầy. Theo những gì mà người chú kể sơ qua thì đám người ở đám ma được biết trước đây thầy là pháp sư hành nghề rất giỏi, có vợ đẹp con khôn. Nhưng trong một lần trừ vong cho một nhà ở phía Bắc, thầy dùng cấm thuật nên bị bật cả nhà, mất cả vợ lẫn con, nên thầy quyết định lên chùa ở, làm phúc đức nhưng không quy y. Lúc này thầy Minh ngồi xuống nhìn xung quanh mọi người một lượt, rồi nhìn chằm chằm vào con bé Thơm và Ngọc Lan, rồi phán một câu xanh rờn. Hai đứa này nhà phải giữ cho kỹ, không thì đi theo thằng kia nhà là tiêu đấy. Con bé con và nhà chị này hợp mạng với con chết trôi ấy nên nó muốn bắt xuống. Còn ba anh kia không hợp nên nó không bắt. Thằng Đạt bị là do hất bàn cầu cơ nên cái lỗi quan trọng ấy đã dẫn đến cái chết của nó. Vì sao thằng Đạt lại bị con chết trôi ấy hành mà không dám hó hé? Bởi vì nó cũng giống như xã hội mình vậy. Thằng Đạt chỉ là ma bình thường, nó là quỷ mất rồi. Đặc biệt nó đã chết lâu nên ma mới mà đòi hỏi được những gì đâu. Mẹ con bé Thơm nghe thầy nói mới hoảng hốt cả lên. Thế bây giờ phải làm như thế nào hả thầy? Ánh mắt lo lắng ươn ướt của chị khiến ai nhìn cũng thấy thương cảm. Con chết trôi kia trước đây nó chết khi còn trẻ, nhưng mang hận trong người rất lớn, lại không được chôn cất đàng hoàng, chỉ làm nấm mộ bên gần bờ sông, nên giờ phải tìm cho ra chỗ nó được chôn cất mà xin cúng bái, hy vọng bỏ qua cho hai đứa này. Thằng cu nhà thì được thả ra về với âm ti, chứ ở đó phục vụ cho nó hại người nữa. Thầy Minh im lặng một lát sau rồi tiếp. Nhưng vì có người muốn ở cạnh hầu hạ nó nên cứ xin trước đã, nếu không được thầy sẽ tính sau. Cả nhà im lặng không nói gì, đến lúc này Toàn mới buột miệng lên tiếng. Thế mình cúng giờ nào mới được thầy, rồi làm sao tìm ra chỗ của nó chứ? Chuyện đó để ta, nhưng chỉ hai đứa này đi cùng, tối nay sẽ đi, đồ cúng ta để sẵn trong nải rồi. Thầy lại nhìn chằm chằm vào Ngọc Lan khiến cô lúng túng sợ hãi. Thế rồi thầy đứng dậy đi tới chỗ quan tài đặt xác Đạt đang im lìm trong làn sương khói, đưa tay bắt quyết ấn lên giữa ngực cái thây, xong lấy quả trứng gà trên cái chén đang cúng bỏ vào miệng Đạt. Từ trong miệng bùn đen ứa ra thối khủng khiếp, khuôn mặt đang tím đen thì giờ chuyển sang trắng bệch. Mọi người xúm lại hỏi thầy vì sao làm vậy, thì thầy chỉ trả lời là làm vậy tốt cho Đạt, không giải thích gì thêm. Thấy vậy cũng không ai dám hỏi thêm nữa. Đang đứng nói chuyện thì ông trưởng tộc mới tới đưa thầy xem cái bảng cầu cơ và kể chuyện về tối hôm qua. Thầy bảo đem cái bảng này đi đốt rồi lên phòng Đạt lấy bùa dán vào mấy ô cửa kính và dọn sạch sẽ căn phòng. Lại dặn phải để một bát nhang giữa phòng và nhanh chân trở xuống. Ông thầy chỉ tay vào Toàn, Quý, Hà và Ngọc Lan rồi gắt lên. Chúng mày đúng là hết khôn rồi đến dại. Mấy đứa sao dại dột đi lấy miếng gỗ đóng quan tài của người ta, mà là gỗ từ nắp hòm. Sao lại thế hả thầy? Quý đứng ngây ra mấy giây rồi mới dám hỏi. Còn sao chăng nữa à? Nắp hòm của người chết như một cánh cửa vào thế giới âm ti vậy. Đó là lối ra vào của người chết và xương thế. Chúng mày lấy gỗ từ đó coi như là mở cửa cho ma quỷ ra vào rồi. Thế mấy đứa nghĩ tối đó xung quanh mấy đứa không ai à? Nó đứng cả xung quanh tụi bầy đấy. Ngọc Lan giờ mới giật mình nhớ lại. Hèn gì lúc mấy người chơi cô thấy lạnh lạnh, còn cả lúc bàn tay ai định sờ vào gáy mình. Nghĩ lại mà cô rùng cả mình. Xong, thầy mới bảo đem cái bạt này đi đốt đi, để trong nhà lại thêm họa đấy. Hải nhanh chân nhận nhiệm vụ đó. Gã cùng Quý mới đem ra đốt. Lúc đốt mùi khét như mùi thịt cháy vậy. Trong lúc cháy còn nghe tiếng rít rít như tiếng móng tay cào vào tấm gỗ, đến rợn cả người. Tới khoảng gần 12 giờ đêm, thầy Minh đứng dậy xách tay nải, bảo đến giờ đi rồi. Giờ ra tới đó là được. Ngọc Lan bế thốc con bé đứng dậy. Bất giác cô giật mình khi nhìn ra cổng, thấy Đạt với khuôn mặt xám xịt nhìn mình. Đôi mắt vô hồn lạnh tanh khiến cô đổ cả mồ hôi ra, chân run lẩy bẩy. Thầy mới bước tới bảo: "Mày đừng tin, không phải thằng Đạt đâu. Thằng Đạt đang ở sông rồi. Đây là bọn cô hồn giả dạng để dụ dỗ rồi giấu người đấy. Cứ bình tĩnh bước ra, coi như không thấy chúng nó là được." Ngọc Lan nghiến răng, run run đi cùng con bé ra. Đi ngang qua bóng hình Đạt mà cô mím chặt cả môi lại, khi cái đầu từ từ xoay qua theo những bước chân cô. Nó cứ đứng thì thầm gọi tên cô, làm cô tím tái cả mặt. Ngồi vào trong xe, rồi Ngọc Lan mới thở phào ra nhẹ nhõm, quay lại xem thử cái bóng đã đi chưa. Thì một lần nữa cô điếng hồn khi nó đứng bên cạnh cửa xe. Ngọc Lan cắn chặt môi lại, run run quay qua quay lại, giả vờ như không thấy. Mà cũng như chúng ta vậy, con người sống chung với ma là điều từ lâu giờ rồi. Chỉ có duyên âm thì con mới thấy được họ mà thôi. Không phải ai muốn là được. Cũng vì vậy mà nhiều oan hồn xấu lợi dụng vào đó mà làm điều sằng bậy, như đứa này chẳng hạn. Thế nên hãy tỏ ra bình thường là con sẽ không sao cả. Thầy nói nhẹ nhàng cho Ngọc Lan bình tĩnh lại, rồi mới ra hiệu cho lái xe chạy ra nơi bờ sông. Đã đến nơi cũng đã gần 1 giờ sáng rồi. Cả ba đi bộ tiến vào phía trong. Bỗng, thầy rút ra ba cây nhang lẩm bẩm khấn, rồi cắm xuống một bụi cỏ gần đó, phải thêm một nắm gạo trong tay. Nghe thầy bảo là để cúng cho tụi cô hồn để nó tìm dùm. Ngọc Lan nghe mà khiếp cả phía. Sao thầy có thể giao tiếp với tụi ma quỷ như người bình thường, lại còn nói toàn cái ngôn ngữ gì không? Ngọc Lan im lặng, đứng nắm chặt tay con bé cho đỡ sợ hãi. Làm sao mà không sợ cho được khi trở lại cái chỗ kinh khủng này chứ? Cô nhìn sang thấy con bé mắt nó đã sưng húp cả lên, cứ láo liên nhìn xung quanh. Chắc tâm lý nó bị ảnh hưởng nặng nề quá rồi. Từ khi mất đi người anh cho đến gặp phải ma quỷ, chắc ai cũng sẽ thế cả thôi. Đang đứng suy nghĩ mông lung thì thầy mới lên tiếng bảo đi vào phía trong chỗ lùm cây gần bờ sông. Tới nơi thì thấy phía dưới lùm cây lùm xùm có một mô đất nhỏ nhô lên, cỏ mọc lơ thơ phía trên. Ngọc Lan bất giác giật mình khi thấy một mớ tóc người đang ở phía trên mô đất. Cô hoảng sợ lùi lại sau lưng con bé thì nhận ra không có gì ở đó cả. Chắc là ảo giác. Bỗng tiếng soạt soạt phát lên. Tiếng động khiến Ngọc Lan với con bé giật mình khi nó phát ra phía sau lưng cả hai. Thành âm đó phát ra rõ mồn một, làm cả hai giật mình quay lại. Từ phía sau trong bụi cỏ lung lay như có người, bất giác hai cô cháu lùi lại về phía thầy. Một con mèo đen từ đâu nhảy ra, khẽ lên một tiếng rồi bỏ đi. Ngọc Lan giật cả mình nhưng cũng thở phào vì chỉ là con mèo mà thôi. Quay lại phía thầy thì thấy thầy đã sắp hết đổ ra rồi, rồi thắp nhang ngồi lẩm bẩm gì ấy. Được một lát gió từ đâu thổi qua, không mạnh lắm nhưng cũng đủ làm cho cây cỏ gần đấy đung đưa xào xạc. Thầy ngày càng đọc to hơn, tay rung rung cái chuỗi hạt trên tay, rồi ngồi đọc càng ngày càng to những câu mà không hiểu là tiếng gì. Bất giác Ngọc Lan thấy lạnh người, quay qua con bé thì thấy mắt mở to, trừng trừng nhìn về phía lùm cây phía sau cái mô đất. Miệng nó cứ run run như muốn nói gì mà không được. Nó bấu chặt tay cô muốn chóc cả da ra. Ngọc Lan run run quay qua thì hốt hoảng lắp bắp. Thầy, thầy. Ngọc Lan thốt không ra thành lời, bởi vì phía sau cái mộ có một bóng đen ngồi thu lu trong ấy, đôi mắt vô hồn nhìn ra phía cô và con bé. Cô muốn dắt con bé chạy đến chỗ thầy, nhưng sao cái chân không nghe lời, cứ run rẩy mà cô cũng không nói được câu nào, như có cái gì chặn ở cổ vậy. Ngọc Lan sợ đến ứa cả nước mắt ra, cứ lắp bà lắp bắp gọi thầy Lý Nhí. Ở yên đấy, thằng Đạt đấy không sao. Thầy gọi mãi mà con chết trôi này không lên, để thầy nói chuyện với thằng Đạt. Ngọc Lan nghe thấy thế tuy đã biết là oan hồn người yêu mình không sao, nhưng không giấu nổi cái sự sợ hãi khi mà cái bóng mờ mờ đen đen ngồi thu lu trong bụi, mà đôi mắt không hề có cảm xúc gì cả, cứ vô hồn nhìn về phía cô, mang cảm giác u ám khiến cô nổi cả da gà. Hai người xích lại gần thầy một tí, ngồi phệt xuống đất lẩm bẩm đọc kinh, ôm chặt lấy nhau. Bỗng Ngọc Lan thấy rợn rợn sau lưng, cảm giác như có cái gì tới gần mình, như cái nhạy cảm của con người khi có cái gì nguy hiểm đến gần thì nó nhợt nhợn thế nào ấy. Đang từ từ quay đầu lại thì một bàn tay ướt ướt nhưng lạnh thấu da thịt đụng vào tay cô. Ngọc Lan thét lên kinh hoàng, khiến cả thầy và con bé giật cả mình. Quay qua quay lại không thấy người đâu, nhưng giọng cười lanh lảnh vang lên xung quanh khiến ai cũng rùng mình. Cô có thể nói chuyện với tôi một lát được không? Thầy lên tiếng. Đáp lại câu nói của thầy chỉ là những cơn gió rít lên từng đợt, kèm theo tiếng cười cứ vang vọng. Trời cuối tháng 7 mặc dù nóng, nhưng sao bây giờ cô thấy lạnh cả người. Tim cô cứ đập liên hồi sau mỗi tiếng cười ấy. Cô chân chối nhìn về phía vong hồn người yêu mình, nhưng Đạt đã không còn ở đấy. Ngồi run run, mắt láo liên giáo giác nhìn xung quanh trong nỗi sợ cùng cực, Ngọc Lan đâu có để ý rằng tay con bé đã lạnh dần từ lúc nào. Bất thình lình con bé Thơm co giật dữ dội rồi rên hừ hừ. Khuôn mặt sợ hãi vừa nãy của nó bây giờ trông xanh xao, đôi mắt vô hồn lừ lừ nhìn qua cô rồi nhìn về phía thầy. Ngọc Lan như chôn chân tại chỗ, muốn lùi lại nhưng không được, chỉ biết nhắm tịt mắt lại mà khóc. Thầy ơi, con lạnh quá thầy ơi. Giọng con bé lên tiếng, nhưng sao nghe khang khác, khàn khàn đục đục. Đúng rồi, đây là giọng Đạt. Ngọc Lan khóc to lên chụp lấy tay con bé. Con giúp ta gọi con đó lên đây, ta sẽ giúp con về với gia đình. Thầy vẫn bình tĩnh đáp, trông thầy vẫn vậy không có tỏ vẻ gì sợ sệt hay run rẩy trước những chuyện quái đản như thế này. Nó muốn con bắt em con với người yêu con thầy ơi. Giúp con lạnh quá. Nói rồi con bé ôm khư khư người nó run run. Con bảo nó hãy tha cho tụi này, ta sẽ gửi hình nhân xuống thế mạng chúng nó, sẽ xây mộ cho nó được có nơi ấm cúng. Thầy cố gắng thuyết phục, bỗng phía cái mô đất vang lên tiếng rên, khẽ khẽ, nhưng cũng khiến ai nghe thấy cũng phải chết ngất đi. Đây là lần thứ hai Ngọc Lan tận mắt thấy nó, còn chết trôi kinh dị ấy. Khuôn mặt nửa bên giống như mất hết cả thịt, chỉ còn là xương. Mái tóc ướt át phủ sụp cả xuống, dính bết vào khuôn mặt kinh dị ấy. Đôi mắt lúc nào cũng trợn to ra không hề chớp. Cái đầu cứ lắc lư nhìn qua lại, rồi cứ nhe miệng ra cười. Lúc ấy, nó bỗng nhiên đưa tay lên từ từ chỉ vào Ngọc Lan và con bé mà không nói gì. Không, không, không. Tiếng nói của Đạt trong hình hài con bé làm Ngọc Lan thót tim. Mặc dù Đạt là người yêu mình, nhưng mỗi lần lên tiếng là cô nổi cả da gà lên, bởi vì tiếng nói của con bé không phát ra từ miệng nhưng cứ vang vọng như người đang nói vậy. Người cứ như thế biết là khó siêu thoát không? Ta sẽ làm lễ dâng đồ cúng xin hạ bá cho người. Thầy lúc này mới gằn giọng nói. Chết! Chết! Nó vừa cười gằn vừa nói không rõ từng chữ, lại giật giật cái đầu đưa mắt nhìn Ngọc Lan. Ngọc Lan cảm nhận một luồng sống lạnh chạy dọc vào người mình. Có ai đó như cầm tay cô kéo tới. Ngọc Lan đi như vô hồn tới phía cái mô đất. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng cơ thể như không còn là của cô nữa vậy. Ngay lúc đó, thầy Minh mới đứng dậy chụp lấy tay cô kéo ngồi xuống, rồi lẩm bẩm bấm các chuỗi hạt trên tay. Con chết trồi gào to lên rồi biến mất. Con bé nãy giờ đã nằm sụi lơ từ lúc nào rồi, môi nó tím tái cạn lại. Thầy tiến đến lấy một cái miếng giấy màu đỏ nhỏ, mở miệng cho nó ngậm lại rồi ra chỗ Ngọc Lan. Cô vẫn chưa hoàn hồn được, đôi mắt vẫn còn hoảng loạn sau chuyện vừa rồi. Rõ khổ, phải mạnh tay mới sức được. Thầy hằn giọng lên tiếng. Kể thêm một chút về vị thầy bùa này. Thầy Minh nhân một lần chỉ vong giữ ở ngoài Quảng Ninh, vì đã dùng cấm thuật nên thầy bị bật ngược. Vì hồi ấy còn trẻ nên thầy không bị sao, nhưng vợ con thầy lại không được như thế. Kết quả đau thương cho người luôn đi giúp đỡ người khác như thầy là mất đi hai người thương yêu nhất. Kể từ đó thầy đã lên chùa, gọi là quy ẩn chứ không xuất gia, và cũng rất ít người có thể nhờ thầy giúp đỡ. Cũng nhờ người chú của Đạt đã từng là người giúp đỡ gia đình thầy khi khó khăn. Thật ra làm nghề thầy Pháp đã có giàu, tiền cúng dường phải làm phước cho người khác, cho dân, cho âm binh cô hồn. Chỉ giữ lại một ít để trang trải cuộc sống mà thôi. Nếu không thì cũng sẽ yểu mệnh hoặc bị người âm phá cho tan nát gia đạo, nhà cửa bất ổn mà thôi. Mấy ông thầy bói Pháp sư mà nhờ giàu nứt vách thì chỉ là hạng lừa người chứ chả được cái gì trong người đâu. Thầy mình đã bảo đám người ấy lừa ai, chứ lừa ma lừa quỷ thì sao được. Trở lại thực tại, Ngọc Lan mồ hôi nhễ nhại chảy ra liên tục, trong khi người cô cứ ớn lạnh từng cơn. Con bé thì nằm đấy hôn mê, được cô dìu sang bên nằm lên đùi mình cho đỡ mệt. Về phần thầy Minh, thầy ngồi cắm ba cọc gỗ vào mô đất chia làm ba góc, rồi lấy ba đồng xu nhìn rất giống mấy cái đồng xu ấn xuống giữa cái mô đất. Tiếp theo, thầy lấy ra một mảnh lưới như lưới đánh cá, nhanh tay đốt lên lẩm bẩm đọc, rồi mắc vào ba góc của cái cọc. Thật kỳ lạ là lửa cháy nhưng miếng lưới không hề bị gì, không chảy, không đứt, cũng không có gì xảy ra đối với nó, mặc dù lửa cháy xung quanh rất lớn. Đang lẩm nhẩm đọc thì ngọn lửa đang cháy bỗng phừng phực bốc lên chuyển sang màu xanh. Chết tiệt, sao lại đúng giờ này chứ? Đại kỵ, đại kỵ. Thầy bấm đốt nói, bây giờ Ngọc Lan mới thấy vẻ lo lắng thật sự của thầy. Canh con bé cẩn thận coi. Thầy chưa kịp dứt lời thì cả thầy và Ngọc Lan đều hoảng hốt vì con bé mới ở đây mà đâu rồi. Một cơn gió lạnh luồn qua người Ngọc Lan khiến cô sợn cả gai ốc. Cô quay qua quay lại nhưng không thấy gì, vội đứng dậy chạy theo thầy kiếm con bé. Gọi hoài mà không thấy nó trả lời. Cô chạy phía sau lưng của thầy mà nghe tiếng xoạt xoạt trong mấy lùm cỏ mà cô điếng hồn, chạy đến nỗi chân quíu vào nhau xém nữa là té ngửa. Nhưng kỳ lạ, cứ chạy thì nghe tiếng chân bộp bộp phía sau, mà khi cô quay lại thì không thấy người. Chạy càng luống cuống hơn, la lên với thầy. Thầy quay lại đưa cho cô một nhúm cỏ đen bảo nắm chặt trong tay. Ngọc Lan liền nắm chặt thì không nghe thấy gì sau lưng nữa. Đang dừng lại thở thì nghe tiếng con bé vang lên. Anh Đạt, đợi em với. Em xuống chơi với anh này. Cả Ngọc Lan và thầy Minh đều bật người, lao như điên ra gần bờ sông. Vừa hoảng vừa la to lên gọi nó nhưng vô dụng. Con bé Thơm đang đứng sát bờ sông như không thấy gì. Nó đi từ từ ra, vừa đi nó vừa gọi tên Đạt. Nhưng phía trước mặt sông không hề có một người nào cả. Bất thình lình chỗ cái xoáy nước có một nhúm gì đen đen mờ mờ, cứ ẩn ẩn hiện hiện lập lờ ở đấy. Vì trời tối, Ngọc Lan thấy không rõ. Trong lúc cô đang đờ người chưa biết làm sao thì thầy đã chạy đến bên con bé từ bao giờ. Không ngờ sức con bé mạnh dữ dội, thầy đẩy, ôm cản nhưng vẫn không dừng nó lại được. Lúc này Ngọc Lan cũng đã chạy tới phụ thầy. Sau một hồi vật lộn, biết giữ thế này không xong, thầy Minh mới lục trong túi lấy hai lá bùa ký tự ngoằn ngoèo, nhúng vào trong một hũ nước màu đen mùi hôi đến lợm ròng. Đoạn thầy lấy hai lá bùa đưa lên, kéo một đường từ thái dương xuống tay, vuốt qua hai con mắt. Bỗng dưng con bé Thơm như bừng tỉnh đứng khựng lại, mặt nó đỏ bừng lên, là hét muốn lạc giọng. Cứu con! Cứu con! Có người ngoài kia muốn kéo con! Cứu con với! Nó vùng vẫy, bỏ lùi lại phía sau, kinh hãi rú lên. Bà ta đang đi tới kìa! Cứu con với! Cứu con với! Nó ôm đầu la hét òm tỏi cả lên, và rồi tay cứ chỉ về phía xoáy nước. Ngọc Lan quay qua thì thấy cái cục đen thui ấy cứ thoát ẩn thoát hiện. Mỗi lần như thế, từ từ tiến vào bờ. Ngọc Lan run run ớn lạnh cả người, lại không thể làm chủ được cơ thể, cứ toàn bị đơ ra những lúc thế này. Chết tiệt! Ta bảo dừng lại mà con kia! Thầy Minh la lớn khiến cả Ngọc Lan cũng giật mình. Cái bóng đen kia cũng khựng lại. Trong bóng tối chỉ thấy bóng mờ mờ phía xa, nhưng sao cái giọng cười nó cứ vang vọng như đang ở sát bên cạnh tai vậy. Giọng cười ma mị khiếp đảm len lỏi vào tai Ngọc Lan như vuốt dọc cả sống lưng, khiến cho gai ốc nổi cả lên hết mặt. Giọng cười ma mị của nó ngưng bặt khi thầy hét lên. Mắt thầy Minh khi đó long lên sòng sọc. Lúc này trong khuôn mặt thầy còn đáng sợ hơn con quỷ. Thầy run run lấy ra một quyển sổ, mà tự nhiên nước mắt thầy cứ chảy ra. Thầy đứng yên ấy, cứ run run mân mê quyển sách rồi khóc. Ngọc Lan chưa hiểu được vấn đề gì thì một bàn tay lạnh tanh dài ngoằng đen thôi chụp lấy chân cô giật xuống kéo ra phía bờ sông. Ngọc Lan ngã ngửa người ra sau, thân đập mình xuống đất. Tiếng thét của cô làm thầy Minh giật mình lao tới, rút lá bùa ấn chặt lên bàn tay đó. Tiếng cản giọng ghê rợn rồi chuyển sang cười la cứ dồn dập. Ngọc Lan vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Cô khuỵu cả người xuống, mặt giáo giác nhìn tứ phía, sợ hãi thu mình lại. Thầy Minh như từ trong cơn mê sực tỉnh lại. Con đưa con bé ra khỏi đây ngay, chạy càng xa càng tốt, tuyệt đối không được quay lại, nghe không? Ngọc Lan run run nán lại, bị thầy nạt thêm mấy câu mới đứng dậy đi tới lại con bé. Cô vẫn chưa hết sợ hãi, đi từ từ tới chỗ con bé. Nãy giờ nó toàn ôm mặt khóc liên tục. Ngọc Lan dìu nó đứng dậy rồi cứ mon men đi ra chỗ xe. Từ bờ sông ra tới đó cũng xa chứ có vẻ ngắn đâu. Mà lúc này thì ai mà dám đi ra trong khi người bảo vệ cả hai thì ở lại. Ngọc Lan ngẩn ngại nhưng rồi cũng quyết làm theo lời thầy. Đưa con bé đi xa. Được một đoạn thì con bé nó ôm đầu rồi quay qua cô vừa khóc vừa nói. Có ai trong đầu em á chị ơi? Có ai cứ bảo em quay lại đi, quay lại đi. Giọng nói nghe ghê lắm chị ạ. Con bé Thơm nói mà nấc lên từng tiếng trông tội nghiệp vô cùng. Nhưng thầy đã dặn rồi, dù có gì cũng phải ra đã. Ngọc Lan ráng dìu con bé trong khi nó cứ khóc nấc lên, ôm đầu bảo đau rồi lại cho em quay lại. Ngọc Lan vừa sợ vừa hoảng loạn nên tát nó một cái rõ đau rồi con bé ngất luôn. Mòn men cõng nó ra mà muốn kiệt sức. Sau này khi bình tâm nghĩ lại, cô cũng không biết sao lúc ấy lại khỏe thế, chắc vì ham sống. Lúc ra tới xe, tài xế nhảy xuống dìu con bé vào xe rồi mới hỏi thầy đâu. Nghe Ngọc Lan kể lại, anh cũng rùng mình không dám vào, vì lâu nay đi với thầy anh đã gặp bao nhiêu chuyện. Nhưng lần đầu tiên anh nghe cô kể thầy như thế thì cũng tự giận người. Hai người đang lo lắng đứng ngồi không yên thì bỗng một tiếng nổ vang trời vang lên phía trong ấy. Lúc này hai người đành phải để con bé lại trên xe chạy vào trong xem tình hình thế nào. Phần vì sợ con bé làm sao, phần vì sợ thầy làm sao, cuối cùng đành khóa cửa xe thật chắc ăn rồi chạy vào phía trong. Trở lại với lúc đấy, tiếng nổ vang to lên khiến cả Ngọc Lan và anh lái xe đều thất kinh. Hai người vội vàng chạy vào bên trong để xem xét như thế nào. Cái khoảnh khắc chạm vào, tất cả các giác quan của Ô không như những gì cô tưởng tượng ra. Một điều khủng khiếp đã xảy ra. Tất cả ở đó chỉ là một khoảng không tĩnh mịch, không hề có một chút gió, im lặng đến đáng sợ. Anh lái xe đi từ từ đến bờ sông, chỉ thấy còn lại một đống nhầy nhụa màu đen hôi thối này mép bờ sông. Ngọc Lan run run bước tới gần anh thì xém nôn mửa khi cái mùi xộc vào mũi. Vậy tiếng nổ đó ở đâu? Thầy Minh đang ở nơi đâu? Trong khi những câu hỏi đang đặt trong đầu cô thì nghe thoảng thoảng có ai đó gọi mình. Quay qua quay lại không thấy đâu, nhưng tiếng nói cứ vang lên bên tai cô thều thào, nhưng cô nghe rất rõ tên mình. Anh có nghe thấy gì không anh? Ngọc Lan hỏi dồn. Anh lái xe ngơ ngác nhìn, chỉ không hiểu mô tê gì cả. Nhưng bỗng anh thấy buốt sống lưng như vừa có ai đó đụng vào người vậy. Anh giật mình nhảy thót ra một bên rồi ngó quanh. Không hề có một ai khiến anh nổi da gà. Ngọc Lan cứ thắc mắc lo nhìn xung quanh kiếm thầy, thì cô khựng lại qua con đường nhỏ dẫn vào cái mô đất kia. Bóng Đạt thoát ẩn thoát hiện bên đó. Hình như Đạt cười với cô, nụ cười không phải ma quái nhưng khiến cô sợ hãi. Ngọc Lan ướt nước mắt nhìn người yêu. Bất giác cô vô tình đi tới phía Đạt, như có một lực nào kéo tới. Anh lái xe hoảng hốt khi thấy cô lẩn thẩn đi tới mà phía trước lại tối om. Anh chạy tới kéo người cô lại, gọi cô, nhưng cô vẫn đi tới như không có gì xảy ra. Ngọc Lan vừa đi, nước mắt cứ chảy xuống, miệng lắp bắp gọi tên Đạt. Nhưng anh cứ đứng đó im lặng nhìn cô, rồi từ từ mở dần, mở dần. Ngọc Lan chạy nhanh đến gọi Đạt, tìm Đạt trong bóng tối đen kịt đó, nhưng đáp trả lại cô chỉ là những cơn gió lạnh lạnh thổi qua. Cô sụt sùi khóc, cảm giác sợ hãi của cô chỉ vừa lúc nãy đã biến đâu mất, chỉ còn lại cảm giác tiếc thương cho anh, cho thầy. Thầy ơi! Thầy ơi! Anh lái xe kêu lên khi thấy một bóng đen nằm phía cái mô đất đó. Cả hai người chạy tới, người thầy vẫn bình thường, nhưng từ mũi thầy dòng máu đỏ tươi đang khô đọng tại đấy. Anh xốc người thầy dậy, vừa lo lắng vừa sợ hãi gọi thầy mãi. Ngọc Lan cũng nhanh chóng tiến tới, bóp tay bóp chân cho thầy, thì thấy trong túi nải rớt ra một quyển sách. Cô mở ra thì trong đó toàn những chữ viết loằng ngoằng, không ra hình thù gì. Cô sợ đến một trang dính đầy máu trong đó, hai bức ảnh đã phai màu. Cô nghĩ đây chắc là vợ con của thầy, hèn gì lúc ở bờ sông thầy đã khóc. Trong khoảnh khắc tay Ngọc Lan định lật trang kế bên ra, một luồng gió lạnh thổi ngang qua người khiến cô rùng mình. Khi cô chưa kịp lật trang kế bên ra thì một bàn tay khô ráp chụp lấy tay cô. Đừng, không được lật nó ra, đóng sách lại ngay. Thầy thều thào khiến cô giật mình đóng vội cuốn sách lại. Cô quay qua nhìn thầy, khuôn mặt thầy đã tái xanh lại. Thầy ho liên tục đến nỗi tưởng vỡ cả lồng ngực ra. Xong rồi, ta chấn yểm nó rồi. Đi về thôi. Anh lái xe dìu thầy đứng dậy đi ra ngoài xe. Mọi chuyện lúc nãy như thế nào vậy thầy? Sao con lại nghe tiếng nổ? Ngọc Lan lo lắng đi bên cạnh hỏi liên tục, nhưng thầy không trả lời chị, đưa tay ra hiệu cô đừng hỏi nữa. Ngọc Lan quay lại nhìn chỗ ấy một lần thì thấy bóng Đạt đang mỉm cười với cô, rồi từ từ tan dần đi. Lúc ấy cô như nghe được giọng nói của anh. Cảm ơn em. Ngọc Lan bật khóc thút thít đau lòng khi chỉ vì ham tò mò cô đã đánh mất đi người yêu thương mình. Mọi chuyện trong gia đình đã trở lại bình thường, Ngọc Lan cũng trở lại đi học, còn bé Thơm được gia đình cho về quê ở Nha Trang đi chơi cho khuây khỏa để quên đi chuyện vừa qua. Bẵng đi khoảng một tháng sau, Ngọc Lan có lên chùa thăm thầy thì nghe tin mấy sư thầy cho biết thầy đã mất được một tuần trước đó. Trước khi mất, thầy đã giao lại cuốn sách cho nhà chùa, được thầy phong ấn bằng bùa và nhờ nhà chùa giữ, tuyệt đối không được mở ra. Ngọc Lan hối hận vì không lên thăm thầy sớm hơn, nhưng hy vọng thầy sẽ đến được với đất Phật. Thỉnh thoảng Ngọc Lan có thấy Đạt, anh cho cô biết là anh ở dưới được ông bà dưới ấy cho đi học, làm được chức quan nhỏ dưới đấy, cũng sống tốt lắm, nên nhiều khi cho cô biết nhiều điều mà cô vẫn ớn lạnh khi kể lại cho mọi người nghe. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Như lúc đầu Thuận đã nói thì do khoảng thời gian này Đà Nẵng đang thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ nên là cấm tất cả mọi người ra đường. Bản thân Thuận cũng không thể đến phòng thu của công ty để mà thu âm cho mọi người được. Thế cho nên phải thu trực tiếp tại nhà. Nên có thể âm thanh thu tại nhà không thể bằng được âm thanh tại phòng thu. Nên nếu có cái điều gì mà quý vị không hài lòng hoặc âm thanh chưa thực sự được tốt thì hy vọng quý vị cũng thông cảm và bỏ qua cho. Chứ bây giờ mà Thuận ra đường chắc chắn là sẽ bị công an tít lại, sẽ bị bắt và bị phạt tiền. Nên Duy Thuận cũng đã cố gắng set up một cái góc thu trong phòng của mình để làm sao đảm bảo cái âm thanh cũng như chất lượng của video tốt nhất gửi đến cho quý vị. Cũng đã cố gắng hết sức mình rồi, nên nếu có điều gì cảm thấy chưa thực sự tốt thì hy vọng quý vị bỏ qua cho Duy Thuận và toàn bộ ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ, Duy Thuận xin kính chúc cho quý vị ngủ thật ngon. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm quý vị nhé.